Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 391. Tiên đế kiếm quyết. Nhìn tới. Nữ nhân này đáng giá vén lên nha. Không chỉ có nhan trị cao, vóc người cay, liền thực lực đều mạnh như vậy. Có thể cân nhắc kiếm về đi tương lai chế tạo một nhánh tạc thiên bang đại quân. Từ khuyết nheo lại con ngươi, cười tự nói. Từ khi ở Kim Nguyên Quốc nhị hoàng tử cái kia làm đến một nhóm tinh xảo trang bị sau, hắn liền bắt đầu sinh chế tạo tạc thiên bang quân đội ý nghĩ, bây giờ nhìn thấy tư đồ hải đường ý nghĩ thế này lần thứ hai dấy lên. Gào! Đang lúc này, nhị cẩu tử âm thanh đột nhiên truyền tới. Nơi cái kia chó hoang còn chưa có chết à? Từ khuyết hơi run run quay đầu nhìn sang. Nhị cẩu tử lúc trước tự cho là thông minh, muốn thừa dịp loạn chạy trốn, kết quả bị từ khuyết Phật nộ hỏa liên ngộ thương, đầu chó đều bị vọt vào tuyết bên trong, cái mông còn lửa. Dù sao đó là ba loại gì hỏa hóa vào nhau hỏa diễm, dù cho nhị cẩu tử thân thể mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể chống đối. Nhưng lúc này, nó cầm đầu chó từ trong tuyết rút ra, trên người lửa cũng đã tắt. Chính quay đầu nhìn mình cái mông kiểm tra thương thế. Kết quả một người một chó, nhất thời liền sưởng sốt. Mấy tức sau, từ khuyết bỗng nhiên bùng nổ ra cười to một tiếng. Ha ha ha ha ha, nhị cẩu tử, ngươi rất thời thượng nha, lại cầm cái mông lông đều thế, chuẩn bị đi hầu cái mông con đường sao. Gào, mẹ, bản thần tôn cùng ngươi liều mạng. Nhị cẩu tử phản ứng lại triệt để điên rồi. Phá mắng một tiếng, liền hướng từ khuyết phóng đi. Nhưng mà làm như vậy, khẳng định là lấy không tới cái gì hiệu quả. Từ khuyết miệng lưới hơi động, đọc lên pháp quyết, nhị cẩu tử trong nháy mắt liền cũng lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết. Ầm ầm. Lúc này, cách đó không xa trên chiến trường, lần thứ hai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Từ khuyết vội vàng xoay người nhìn lại. Nhất thời một trận ngạc nhiên. Băng giáp quân lại có lưu lại hậu chiêu. Lấy tên kia băng giáp quân tướng lính dẫn đầu. Lấy ra một cái pháp khí. Là một viên to bằng nắm tay băng châu. Băng châu trên không trung tỏa ra huy mang. Tỏa ra từng sợi hàn khí. Bao phủ vô số băng giáp tướng sĩ. Khiến cho trên người bọn họ băng giáp càng ngưng tụ. Sức phòng ngự đề cao thật lớn rất nhiều. Tư đồ hải đường dẫn dắt tuyết thành quân, vây quanh những này băng giáp quân, sắc mặt từ từ khó coi lên. Hiển nhiên, cái này băng châu mang đến biến hóa, khiến cho nàng cảm thấy vướng tay chân. Ha ha, tư đồ hải đường, đây là băng ngưng hoàng hậu ban xuống huyền băng châu, thất tinh cấp pháp khí thêm vào này trời đất ngập tràn băng tuyết thiên thời địa lợi, pháp khí uy lực triệt để phóng thích các ngươi không thể thắng được. Băng giáp quân tướng lính lớn tiếng cười nói. Hiện tại hắn duy nhất kiêng kỵ cũng chỉ có từ khuyết. Có thể từ khuyết ném xong ba màu hỏa liên sau liền vẫn ở tại chỗ không có động tĩnh. Điều này làm cho băng giáp quân tướng lính lần thứ hai nhìn thấy hy vọng cho rằng từ khuyết lần này là thật sự chân nguyên lực khô cạn. Liền ngay cả tư đồ hải đường cũng là cho là như thế. Dù sao từ khuyết liên tiếp triển khai hai lần kinh khủng như thế pháp quyết chân nguyên lực nhất định sẽ có hao tổn thêm vào hắn vừa nãy ở tại chỗ nghe hệ thống gợi ý âm thanh, không có tham dự chiến đấu, xác thực rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Nàng xoay người nhìn từ khuyết một chút, đôi môi nhẹ nhàng mở ra, truyền âm nói. Thiếu hiệp, lúc trước ngươi ra tay giúp đỡ. Hải đường ở đây trước tiên nói một tiếng cảm tạ, bất quá kế tiếp chính là một hồi ác chiến, thiếu hiệp không phải ta Thủy Nguyên Quốc người, lại thiên tư thông tuệ, không cần thiết cùng làm việc xấu, ta khuyên ngươi. Kịp lúc rời đi tuyệt vời. Nhưng mà, từ khuyết vừa nghe, không khỏi cười lắc lắc đầu, đáp lại nói. Ta người này run, xưa nay liền không chạy trong cuộc đời của ta, từ trước đến giờ cũng không có chạy trốn hai chữ này. Hắn này vô liêm sỉ, nhất thời để tư đồ hải đường hơi choáng váng. Hiển nhiên, lời này rất đúng tư đồ hải đường khẩu vị, nàng từ trước đến giờ cũng yêu thích cùng anh dũng có huyết tính người giao thiệp với, Huống hồ Từ Khuyết còn triển lộ ra như vậy thực lực kinh người, đủ khiến Tư Đồ Hải Đường đối với hắn vài phần kính trọng. Thế nhưng, nàng như trước không hy vọng cầm Từ Khuyết kéo xuống nước. Trầm mặt mấy tức sau, Tư Đồ Hải Đường sắc mặt ngưng lại, truyền âm nói: xem ra ta không có nhìn lầm người, thiếu hiệp xác thực thần dũng, nhưng bọn họ hiện tại lấy ra thất tinh cấp pháp khí. Chúng ta e sợ kiên trì không được bao lâu, lấy thiếu hiệp thiên tư tương lai còn có càng xa hơn đường phải đi, không cần thiết theo chúng ta chết ở này. Thất tinh pháp khí mà thôi, đừng sợ mà. Từ Khuyết cười dài mà nói. Tên kia băng giáp quân tướng lính lấy ra thất tinh huyền băng châu ở cái kia đắc chí thời điểm, Từ Khuyết cũng đã nhạt hỏng rồi. Ngươi thất tinh pháp khí đúng không? Ta còn có bát tinh đây. Hơn nữa bên trong còn ở kiếm linh đây. Lúc này, hắn hơi suy nghĩ, từ hệ thống trong gói hàng, lấy ra chuôi này bát tinh cấp bậc bảo kiếm, ngón tay nhẹ nhàng hướng về lưới kiếm trên bắn ra. Keng! Lanh lảnh tiếng kim loại rung, nhất thời vang vọng phạm vi. Toàn trường mọi người bỗng nhiên cả kinh, dồn dập quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết. Ánh mắt tập trung ở trong tay hắn thanh kiếm kia trên, vẻ mặt trong nháy mắt cương cố. Chuyện này, đây là bát tinh cấp bậc bảo kiếm. Ta thiên, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này bất quá mới nguyên anh kỳ, làm sao sẽ nắm giữ thần kiếm như vậy? Hắn đến tột cùng là lai lịch gì à? Vừa vặn thật vất vả cầm sĩ khí nhắc tới băng giáp quân. Vào lúc này lại dọa sợ mắt. Băng giáp quân tướng lính càng là suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, khóc không ra nước mắt. Lão tử cứng cầm cuối cùng lá bài tẩy thất tinh huyền băng châu làm ra đến, ngươi liền lấy chuôi bát tinh cấp bậc bảo kiếm. Mẹ đây là không cho đường sống à? Tư Đồ Hải Đường đồng dạng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Từ Khuyết, thật lâu chưa kịp phản ứng. Dù sao, đây là một thanh bát tinh cấp bậc pháp khí, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là đủ để gây nên vô số người điên cuồng tranh mua bảo vật, thậm chí còn khả năng gợi ra quốc chiến. Nhưng là như thế một cái chí bảo, lại bị một tên nguyên anh kỳ thiếu niên lấy ra, này liền không thể không khiến mọi người cảm thấy chấn kinh rồi. Dựa vào, đây là tiểu tử kia từ bản thần tôn này cướp đi. Nhị cậu tử trừng mắt cả giận nói. Nhưng mà cũng không có ai để ý nhị cậu tử, một con chó sẽ có bát tinh cấp bậc bảo kiếm. Lừa gạt ruột đi thôi. Chỉ là Từ Khuyết vào lúc này lông mày cũng hơi nhíu. Từ khi ở Kim Nguyên Quốc kiếm chủng thử luyện sau, hắn liền không lại sử dụng quá thanh kiếm này, cũng không cùng kiếm linh trao đổi qua. Hiện tại đem kiếm lấy ra, kiếm linh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ chính đang ngủ say. U hồn! Làm gì vậy ngươi, mau chạy ra đây đánh nhau nha! Từ Khuyết đem thần thức dò vào kiếm bên trong, hô hoán kiếm linh. Nhưng lời kiếm chậm chạp không có động tĩnh. Từ Khuyết lông mày không khỏi cao đến càng chặt, này kiếm linh sẽ không phải lén lút chạy chứ? Vèo! Lúc này trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một trận nhẹ vang lên theo sát kiếm linh âm thanh mới truyền tới. Ta chính đang luyện nuôi hồn thể, không cách nào đi ra ngoài. Ca múa nhạc, ngươi không ra, ta liền không có cách nào trang bức. Không phải, ta liền không có cách nào triển khai kiếm quyết nha. Từ Khuyết không nói gì nói. Kiếm linh không ra, vậy còn làm sao trang bức? Làm sao gây nên khiếp sợ nha? Ta có thể truyền cho ngươi một bộ tiên đế kiếm quyết, cho dù ngươi chỉ thức ra lông cũng đủ để chém giết nơi này tất cả mọi người. Kiếm linh nhàn nhạt đáp lại nói. Từ Khuyết nhất thời sững sờ. Tiên đế kiếm quyết? Ta có sát kiếm linh còn có loại này tác dụng. Đột nhiên còn không chờ Từ Khuyết phản ứng lại, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố, cương trực đứng ở tại chỗ. Sau một khắc, chuẩn chuôi lợi kiếm sáng lên một vệt sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, ứng ánh hoàn mỹ, rọi sáng toàn bộ tuyết. từng đạo phù văn cổ xưa, từ lợi kiếm bên trong chảy xuôi mà ra, giống như một đạo dòng sông, nhanh chóng dâng tới từ khuyết mi tâm. Truyền thừa, đây mới thực là truyền thừa. Một loại ẩn vô thượng kiếm ý thượng cổ truyền thừa. Từ khuyết nhất thời chừng lớn hai con mắt, khó có thể tin. Trong đầu của hắn, xuất hiện một bộ kiếm quyết, tên là thần lôi cửu cung kiếm pháp, chính là tiên đế đã từng dùng qua kiếm quyết, cấp bậc đạt đến thiên giai cao cấp. Mỗi một cái kiếm chiêu đều vô cùng hung hăng cùng bá đạo, vô cùng huyền diệu. Hiện tại, bộ này kiếm quyết càng lấy phương thức này truyền thừa nhập trong cơ thể hắn, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 392. Lại nhiều một nhóm dưới. Cùng lúc đó, cách đó không xa băng giáp quân, dĩ nhiên phát hiện từ khuyết dị dạng. Hắn làm sao? Thật giống là bị cầm cố lại rồi. Nhất định là như vậy, thanh kiếm kia tỏa ra ánh sáng tựa hồ mang theo một loại nào đó sức mạnh thần bí, đem hắn cầm cố rồi. Ha ha, không hổ là bát tinh cấp bậc bảo kiếm, quả nhiên mạnh mẽ. Cái tên này không tự lượng sức, căn bản là không có cách điều động bát tinh cấp bậc pháp khí, hiện tại gặp phải phản phệ rồi. Nhanh, đây là giết hắn cơ hội thật tốt. Băng giáp quân tướng lính trong tròng mắt xẹt qua một ít tham lam, vung tay lên bên dưới, hiệu lệnh đại quân giết hướng về Tử Khuyết. Mấy ngàn tên băng giáp quân, dĩ nhiên đem Tử Khuyết liệt vào hàng đầu giải quyết nguy hiểm mục tiêu. Tướng lính một phát kêu gào mệnh lệnh, bọn họ trong nháy mắt chia làm mấy chục tiểu đội, từ phương hướng khác nhau nhằm phía Tử Khuyết, vừa nhìn liền biết là nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân tinh nhuệ. Không được. Tư đồ Hải Đường cùng rất nhiều Tuyết Thành quân nhất thời biến sắc mặt. Từ khuyết lúc trước ra tay giúp đỡ, hiện tại không tên bị cầm cố, bọn họ không thể trơ mắt nhìn hắn bị phản quân chém giết. Chú tướng sĩ nghe lệnh bảo vệ thiếu niên kia. Lúc này, tư đồ Hải Đường nũng nịu hét một tiếng, cầm trong tay phương thiên kích, thân hình rộng rãi lói lên, lướt về phía trước, ngăn trở khoảnh khắc quần băng giáp quân. Đồng thời còn lại Tuyết Thành quân tướng sĩ cũng dồn dập thay đổi phòng tuyến, hướng Từ Khuyết tụ lại, đem hắn bao quanh bảo vệ lại đến. Tiểu tử, đừng hoảng hốt, bản thần tôn đi viện binh. Nhị cẩu tử trừng mắt nhìn, thấy thế không đúng, hô một tiếng sau trực tiếp chạy đi liền chạy, như một làn khói không còn ảnh. Từ Khuyết liền mắt trợn trắng, này rất sợ chết chó hoang. Sau đó phải lại nắm về dạy dỗ một trận. Bất quá, vào lúc này Từ Khuyết cũng không cách nào nhúc nhích, hệ thống đúng là phát sinh tiếng nhắc nhở, hỏi dò hắn có hay không khôi phục thân thể nắm quyền trong tay, chỉ có điều cần tiêu hao 1000 điểm giá trị trang bức, đồng thời cắt ngang loại này truyền thừa. Từ Khuyết không chút do dự từ chối. Đùa giỡn, cắt ngang truyền thừa, còn muốn tiêu hao 1000 điểm giá trị trang bức. Ngươi khi tà ngốc nha. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tiếp thu kiếm quyết truyền thừa, vô số phù văn cuồn cuộn không ngừng hướng về trong đầu của hắn tưới, lập tức liền muốn thành công, không thể ở vào thời điểm này cắt ngang. Mà lúc này, hai quân nhân mã đã lần thứ hai triển khai chém giết. Băng giáp quân có thất tinh huyền băng châu hộ thể, sức phòng ngự kịch tăng, thực lực lại mạnh hãn, vừa đối mặt dễ dàng lại chém giết không ít Tuyết Thành quân. Hơn nữa bọn họ chia làm mấy chục tiểu đội tiến hành phá vòng vây, đánh cho vô cùng linh xảo, để Tuyết Thành quân lập tức có chút không ứng phó kịp. Vèo! Đột nhiên có vài tên băng giáp binh sĩ, lặng yên không tức đột phá phòng tuyến, nhân cơ hội xông đến phía sau trong tay bắt băng quyết, không chậm trễ chút nào giết hướng về Từ Khuyết. Thiếu hiệp cẩn thận! Cách đó không xa tư đồ Hải Đường nhìn thấy tình cảnh này, lúc này hô lớn. Có thể nàng đang bị mấy trăm tên băng giáp quân cuốn lấy, thêm vào băng giáp quân tướng lính cũng giam giữ đường đi của nàng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát thân tới rồi. Nhưng mà Tử Khuyết như trước con ngươi đóng chặt, đứng ở tại chỗ, mi tâm ấm ánh, thân hình không chút nào nhúc nhích. vài tên băng giáp binh sĩ thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Phía sau Tuyết Thành quân phát hiện bị phá vòng vây sau, muốn đuổi theo chạy tới đã không kịp. Tuyết Thành trên tường thành ông lão mặc áo trắng, không chút do dự phi thân tới rồi, có thể tốc độ căn bản không có những này băng giáp binh sĩ nhanh. Dù sao bọn họ ở loại này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong thực lực được bổ trợ. Đi chết đi. Vài tên băng giáp binh sĩ lấy tốc độ nhanh như tia chớp, rốt cuộc xếp tới Từ Khuyết trước mặt cười gằn hét lớn. Từ Khuyết lúc trước chém giết bọn họ hơn 3.000 tên chiến hữu, giờ khắc này bọn họ rốt cuộc tìm được cơ hội, vì là chết đi chiến hữu báo thù. Liên miên pháp quyết bên trong, không trung linh khí đều hóa thành băng kiếm, vạn mũi tên cùng phát giống như lướt về phía Từ Khuyết. Thiếu hiệp, mau lui lại à! Thiếu hiệp cẩn thận! Tuyết Thành quân dồn dập hô to. Tư Đồ Hải Đường sầm mặt lại. Ông lão mặc áo trắng cả người run lên, muốn rách cả mí mắt. Băng giáp quân nhưng dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà, ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc, một khí thế bàng bạc đột nhiên từ Từ Khuyết trên người khuyết tán, hóa thành vô hình sóng khí bao phủ mà ra. Ầm! Hàng ngàn hàng vạn lít nha lít nhít sắc bén băng kiếm trong nháy mắt bị này cỗ sóng khí chấn động đến mức nát tan từ không trung tán lạc xuống. Xin lỗi, các ngươi vẫn là chậm một bước à. Từ Khuyết mở mắt ra đen kịp như mực con ngươi, nhìn kỹ trước mắt vài tên kinh ngạc băng giáp binh sĩ. Một vệt lạnh lẽo ý cười từ Từ Khuyết khóe miệng chậm rãi hiện lên. Hiển nhiên thân thể của hắn đã khôi phục tự do, mi tâm ấm ánh mà đựng liệt, giống như thần linh. Truyền thừa thành công rồi. Bộ kia thần lôi cửu cung kiếm pháp, dĩ nhiên vững vàng truyền thừa ở trong thân thể của hắn. Cái gì? Vài tên băng giáp binh sĩ lúc này biến sắc mặt, nguyên bản lộ ra cười gằn, giờ khắc này trong nháy mắt hóa thành tràn đầy sợ hãi. Xèo. Lúc này, một tiếng phá không thanh âm đột nhiên vang lên. Từ Khuyết trong tay lợi kiếm, chẳng biết lúc nào đã ra theo thủ đoạn mà động, ánh kiếm như nhanh, hóa thành hoàn toàn mơ hồ kiếm hoa. Trong khoảnh khắc thiên địa vạn vật trở nên yên tĩnh, liền trong tuyết tin tức cũng biến mất rồi. Vù! Một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm xeo, phá vỡ yên lặng. Từ Khuyết trong tròng mắt nổi lên một đạo màu vàng lưu quang, bước chân hướng về trước đạp xuống, chuẩn bóng người trong nháy mắt từ tại chỗ mơ hồ, còn sót lại cái kia vài tên tràn ngập vẻ ngạc nhiên băng giáp binh sĩ. Theo sát, từng đạo dường như chớp giật ánh kiếm đột nhiên vòng quanh vài tên băng giáp binh sĩ qua lại, kiếm ảnh hóa thành huy mang, lóng lánh vạn phần. Xèo, xèo, xèo. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, Từ Khuyết lại lần thứ hai trở lại tại chỗ, khóe miệng như trước mang theo cái kia một vệt ý cười nhàn nhạt. Mà cái kia vài tên băng giáp binh sĩ, cũng như trước duy trì vừa nãy vẻ mặt sợ hãi. Ầm. Sau một khắc, mấy người thân thể không hề có điểm báo trước sau này đổ tới tầng tầng ngã tại lạnh lẽo trên mặt tuyết. Lúc này, bọn họ yết hầu mới chậm rãi hiện ra một đạo tinh tế vết máu trong cơ thể sức sống đứt đoạn. Nhất thời, toàn bộ chiến trường triệt để rơi vào vắng lặng. Tất cả mọi người đều không tự chủ được dừng động tác lại đình chỉ chém giết, tỏ rõ vẻ kinh hãi trợn mắt ngoác mồm nhìn Từ Khuyết. Vừa vặn. Phát sinh cái gì? Chuyện này. Này đến tột cùng là cái gì kiếm quyết? Càng nhanh như vậy, căn bản là không có cách bắt lấy tung tích của hắn. Quá mạnh mẽ, thiếu niên này thật sự chỉ là nguyên anh kỳ sao? Người mang mạnh mẽ pháp quyết, hiện tại còn sử dụng tới đáng sợ như thế kiếm thức, người này đến tột cùng là lai lịch gì à? Tất cả mọi người đều dọa sợ, bất kể là băng giáp quân vẫn là Tuyết Thành quân, hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ trợn to con mắt. Khó có thể tin. Tư Đồ Hải Đường cũng là trở nên động dung. Ông lão mặc áo trắng trố mắt ngoác mồm. Băng giáp quân vị kia tướng lính càng là mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất ngất đi. Thực lực như vậy thiên kiêu, năm quốc bên trong căn bản chưa từng nghe thấy, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Thế gian này, tại sao có thể có loại này yêu nghiệt giống như tồn tại? Ai? Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên lắc đầu thở dài nói. Lại nhiều một nhóm dưới kiếm vong hồn à. Toàn trường tất cả mọi người hơi chấn động một cái. Tử Khuyết ngẩng đầu nhìn hướng về đám kia băng giáp quân chậm rãi giơ cánh tay lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào đứng binh mã bên trong tướng lính. Cùng lên đi, ta muốn đánh 10 vạn cái. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 393. Vô tình nghiền ép. Ta muốn đánh 10 vạn cái. Tử Khuyết âm thanh ở to lớn trên chiến trường vang vọng, thanh âm như hồng trung, vang tận mây xanh, đưa tới từng trận tiếng vang. Tất cả mọi người đều yên lặng như tờ, sắc mặt kinh hãi. Băng giáp quân hầu như đều bị loại khí thế này kinh sợ, triệt để dọa sợ. Tử Khuyết trước sau triển lộ ra thủ đoạn, khiến cho bọn họ cảm nhận được một loại thực lực tuyệt đối, cùng với tuyệt vọng nghẹt thở, chiến ý từ từ đánh mất. Tuyết Thành quân nhưng là song quyền nắm chặt, ánh mắt hừng hực, trong cơ thể chiến huyết sôi trào, hiển nhiên Tử Khuyết câu này thô bạo lộ ra ngoài, làm bọn họ chấn chỉnh lại sĩ khí, khí thế sục sôi lên. Không sai, đánh 10 vạn cái. Thiếu hiệp uy vũ. Giết, giết, giết. Giết 10 vạn cái. Vô số Tuyết Thành quân nâng cánh tay hô to, tiếng gào vang vọng toàn bộ chiến trường, triệt để đem băng giáp quân trong lòng cuối cùng một ít sĩ khí cho ép vỡ rồi. Không ít băng giáp quân đều tê cả ra đầu, không tự chủ được đang lùi lại. Băng giáp quân tướng lính cũng há hốc mồm, chính là binh bại như núi đổ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình bộ đội tinh nhuệ càng sẽ bị một nhánh hết biện pháp, thể lực không chống đỡ nổi Tuyết Thành quân áp đảo sĩ khí. Chuyện này nhất thời lệnh tên kia tướng lính cũng lòng sinh một loại khủng hoảng. Hắn tỏ rõ vẻ phức tạp quét về phía Tử Khuyết, tâm thần tập trung cao độ. Cuộc chiến đấu này vốn nên là thắng lợi nắm chắc, có thể từ khi thiếu niên này sau khi xuất hiện, hết thảy đều thay đổi, đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành mức độ này. Bây giờ lại nghĩ cứu vãn tựa hồ đã không thể rồi. Tư đồ Hải Đường cũng là khó có thể tin nhìn tình cảnh này, cặp kia anh khí 10 phần đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Lính quân tác chiến nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ từng trải qua đội ngũ của chính mình, lại còn có khí thế như vậy kinh người, một mặt cực kỳ huyết tính. Mà hết thảy này càng đều bởi vì thiếu niên kia một câu nói. Đánh 10 vạn cái. Đây quả thật là không phải người bình thường có niềm tin có thể gọi ra. Nhưng vấn đề là, nhân gia băng giáp quân cũng không 10 vạn cái nha. Vốn là tốt xấu có cái hơn vạn người, kết quả bị đánh chết hơn 3.000 cái, hiện tại toàn bộ tụ tập lên có hơn 7.000 người, thế là tốt rồi, trên cái nào tìm 10 vạn người đến nha. Tử Khuyết hiển nhiên là biết điểm này, thấy Tuyết Thành quân phản ứng lớn như vậy, hắn cũng vui vẻ, lúc này cất bước mà ra, chỉ vào băng giáp quân, lớn tiếng quát. 10 vạn người đều không có sao. Các ngươi những này cay gà. Lúc này Tuyết Thành quân lại dồn dập sửa lại khẩu hiệu, giơ cánh tay cùng kêu lên hô to. Cay gà! Cay gà! Cay gà! Băng giáp quân triệt để bối rối, thân là một nhánh tinh nhuệ chi sư, từ trước đến giờ đều là đánh đâu thắng đó. Có thể hiện tại, lại bị người chỉ vào đầu nói cay gà, đổi ai cũng đến mộng bức. Nhưng bọn họ cũng không chút nào muốn phản công ý nghĩ, chỉ vì cái kia đi đầu thiếu niên quá mạnh mẽ, căn bản là không có cách một trận chiến. Chính mình này phương phỏng chừng liền 7.000 người cũng chưa tới, nhân ra một chiêu pháp quyết nhưng có thể đánh giết hơn 1.000 người, cái này đánh như thế nào? 7.000 người. 7 vạn người đều vô dụng à? Loảng xoảng. Đột nhiên, một tên băng giáp binh sĩ không chịu đựng được loại này tuyệt vọng áp chế, binh khí trong tay đột nhiên rơi trên mặt đất, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Còn lại băng giáp quân thấy thế, thầm nghĩ muốn lui lại ý nghĩ, nhất thời càng mãnh liệt rồi. Tên kia tướng lính thấy thế không ổn, lúc này quát to. Làm càn. Chợt thân hình một bước, tướng lính bỗng nhiên lướt về phía trước, trong tay trường kích bỗng dưng vạch một cái, tên kia lùi lại binh lính, tại chỗ bị chém thành hai nửa, máu tươi tiên tung khắp, nhuộm đỏ tuyết động. Bỏ chạy người quân pháp xử trí, ngay tại chỗ đáng chém. Tướng lính cưới chiến mã, lớn tiếng quát lên. Loại này giết gà dọa khỉ thủ đoạn, ở trong quân là hữu hiệu nhất. Dù cho cuộc diện gây bất lợi cho bọn họ, có thể tướng lính vẫn là rất rõ ràng, chỉ cần tìm được cơ hội chấn chỉnh lại sĩ khí, bọn họ vẫn có hy vọng thắng. Nhưng vào lúc này, Tử Khuyết đột nhiên đi ra, hô lớn. Tước vũ khí đầu hàng người, có thể bất tử. Tướng lính nhất thời suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, muốn rách cả mí mắt chừng mắt về phía Tử Khuyết. Mẹ này không phải làm sự tình sao? Ta cứng giết người xong lập uy, có thể uy đều không lập, ngươi liền đến làm sự tình. Nhưng mà, Tử Khuyết nhưng tiếp tục hô lớn. Nhanh lên một chút lạc, cơ hội hiếm có yêu, chúng ta là một nhánh có tình hoài đại quân, không giết tù binh, còn có các loại ưu đãi chính sách, biểu hiện hài lòng người, còn cung cấp xã bảo đảm, năm hiểm một kim đây. Động lòng không bằng hành động, mau chạy tới đi. Tất cả mọi người nhất thời đều nghe lờ mờ bức bách. Ưu đãi tù binh. Thời đại này còn có chuyện tốt như thế. Tư đồ Hải Đường vừa nghe cũng gấp bận bịu hướng Tử Khuyết nói ra. Thiếu hiệp, những này mọi người là phản quân, tuyệt không có thể để lại người sống. Ta biết nha, ai nha. Ngươi làm sao như thế ngay thẳng đây, chúng ta có thể trước tiên lừa bọn họ đầu hàng mà, sau đó sẽ kéo đến toàn bộ giết chết, nhiều phương tiện à. Tử Khuyết một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói. Đông đảo băng giáp quân nghe nói như thế, nhất thời cũng muốn thổ huyết. Trời ơi! Gặp chúng ta trước tiên đầu hàng lại giết. Tại sao có thể có như thế phát điên người? Tư đồ Hải Đường cùng một đám Tuyết Thành quân cũng xứng sờ, như thế làm, dù cho là thắng, cũng sẽ bị thế nhân phỉ nhổ à. Tê tê tê, các ngươi đừng nhìn ta như vậy nha, ta chiêu này chính là kế phản gián hiểu không? Chính là với bọn hắn nói đầu hàng người không giết, sau đó bọn họ nhất định sẽ có người phản đối tiếp theo gây nên nội chiến, như vậy chúng ta liền không chiến mà thắng rồi. Bất quá các ngươi đã không muốn dùng, vậy cho dù rồi. Tư Khuyết mạnh mẽ giải thích. Tư đồ Hải Đường cùng mọi người cũng hơi sững sờ. Kế phản gián. Này tuy rằng nghe tới có chút đê tiện, nhưng là cũng so với lừa gạt hàng sát phu lỗ tốt lắm rồi. Hừ, được lắm tiểu nhân hèn hạ, ngươi liền đến tột cùng là ai? Vì sao phải nhúng tay chúng ta Thủy Nguyên Quốc việc? Lúc này, tên kia băng giáp quân tướng lính tức giận chất vấn. Thời điểm như thế này, hắn đã không cách nào không nhìn Tử Khuyết tồn tại. Tử Khuyết khẽ mỉm cười, đột nhiên lấy ra một cái lông chim phiến, nhẹ nhàng lung lay một thoáng nói. Tại hạ Tạ Thiên Bang Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh kêu gào ngọa long. Gia Cát Lượng. Toàn trường tất cả mọi người vừa nghe, nhất thời sửng sốt. Hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe nói danh tự này. Nhưng là năm quốc bên trong, nếu là có như thế một cái thực lực siêu phàm thiếu niên, làm sao sẽ xưa nay đều chưa từng nghe nói đây. Rất nhiều người đều tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Lúc này, Tử Khuyết thấy hệ thống giá trị trang bức đã thu hoạch đến gần đủ rồi, cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, trong tay lông vũ bỗng nhiên vung lên, lớn tiếng nói. Nếu không thể lưu tù binh, vậy ta cũng không với các ngươi phí lời, đến đây đi toàn bộ cùng tiến lên, đừng lãng phí ta thời gian. Nói xong, phía sau hắn lửa đen hai cánh ầm một tiếng, lần thứ hai bày ra. theo sát, trong tay chuôi này bát tinh cấp bậc bảo kiếm đột nhiên ứng ánh lên, thân hình loáng một cái, như một cái bóng mờ nhảy vào quân địch. Thời khắc này, bóng lưng của hắn ở Tư Đồ Hải Đường cùng Tuyết Thành Quân trong mắt mọi người, là cỡ nào thô bạo, cỡ nào cường hãn. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể. Khai thông, cho là như vậy. Xèo, xèo, xèo. Từ Khuyết triệt để hóa thành một đảo hắc mang, ở chiến ý hoàn toàn không có băng giáp quân bên trong, trắng trợn triển khai tàn sát. Một đảo bóng người không ngừng ngã xuống, máu chảy thành sông. Băng giáp quân tướng lính muốn xách cả mí mắt, hầu như điên cuồng cưỡi chiến mã xếp hướng về Từ Khuyết, đồng thời không ngừng hô to. Bày trận giết địch. Đáng tiếc hết thảy đều chậm, băng giáp quân bị Từ Khuyết một người liền làm cho đánh tơi bời, chạy tứ tán bốn phía, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, căn bản không thể lại bố thành hàng ngũ. Tư Đồ Hải Đường con ngươi sáng ngời, vung vẩy trong tay phương thiên kích, lớn tiếng quát. Chú tướng sĩ nghe lệnh theo bản tướng trở ra Cát Thiếu Hiệp một chút sức lực, tiêu diệt phản quân. Giết! Tuyết Thành Quân cùng kêu lên hô to, chỉnh tề có thứ tự xếp thành sát trận, vô tình hướng băng giáp quân nghiền ép mà đi. Trận chiến này, huyết tung ngàn dặm. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 394. Cho ta ra Cát Lượng một. Ở Từ Khuyết dẫn sắt đi, Tuyết Thành Quân sĩ khí đắt đỏ, đấm máu giết địch. Cuối cùng băng giáp quân gặp phải một hồi thảm bại. Phần lớn người đều bị chém giết, vĩnh viễn ở lại trong tuyết, còn sót lại chừng 10 người thừa dịp loạn chạy trốn, một đường sông lên núi tuyết. Bên trong cũng bao quát tên kia tướng lính, trước một khắc hắn còn gọi thề sống chết một trận chiến, trốn người ngay tại chỗ chém giết. Có thể thấy được thức đến điên cuồng Tuyết Thành Quân cùng với chân nguyên lực chưa bao giờ khô cạn Từ Khuyết sau, hắn triệt để hoảng rồi, trực tiếp cưỡi băng mã thoát đi. Từ Khuyết vốn là muốn truy sát tới, nhưng là Tư Đồ Hải Đường nhưng ngăn cản hắn, lắc đầu nói. Không đuổi giặc cùng đường, trên núi tuyết không chỉ có cấm chế, còn có bọn họ càng nhiều người ở đóng giữ, việc này cần bàn bạc kỹ càng. Không cần thương nhị, ta một người liền có thể đem bọn họ giết mặt. Từ Khuyết nở nụ cười, làm dáng lại muốn truy đuổi. Gia Cát Thiếu Hiệp, ngươi nghe ta nói, núi tuyết không thể dễ dàng đi tới, Thủy Hoàng Điện Hạ hiện tại bị phong cấm ở phía trên, nếu là liền ngươi cũng bị cầm cố, Thủy Nguyên Quốc liền không hy vọng rồi. Tư Đồ Hải Đường lần thứ hai ngăn cản Từ Khuyết. Từ Khuyết nhất thời cả kinh. Nữ đế chính là bị phong cấm ở đây trên núi tuyết. Lấy thực lực của nàng, này tựa hồ không có khả năng lắm nha. Từ Khuyết không khỏi nhíu mày, cho tới nay, hắn đều cảm thấy nữ đế thật không đơn giản, cứ việc mặt ngoài thực lực nhìn qua chỉ là anh biến kỳ 7 tầng có thể loáng thoáng, luôn cảm thấy nàng thực lực chân chính, không chỉ như vậy. Gia Cát Thiếu Hiệp, trận chiến này nhờ có ngươi ra tay giúp đỡ, còn lại liền giao cho các tướng sĩ đi, chúng ta về thành trước bên trong thương nghị cứu ra Thủy Hoàng Điện Hạ việc, làm sao? Tư Đồ Hải Đường lần nữa mở miệng nói. Từ Khuyết nhìn cái kia cao vút trong mây hùng vĩ núi tuyết, khẽ gật đầu, quyết định trước tiên tìm hiểu một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Dù sao liền nữ đế đều trúng chiêu cấm chế, hắn cũng không dám khinh thường, bằng không không cẩn thận cũng bị cầm cố, vậy khẳng định lại đến tốn không ít giá trị trang bức mới có thể chạy đến. Thiếu Hiệp, mời tới bên này. Tư Đồ Hải Đường lại mở miệng, sau đó cũng không đợi Từ Khuyết đi đầu, nàng liền dẫn đầu xoay người, anh Tư Hiên ngang cất bước hướng về Tuyết Thành mà đi. Từ Khuyết đập phá tạc lưới, nữ nhân này tác phong cũng thật là tiêu sái à, không bám vào một khuôn mẫu. Bình thường tình huống như thế đều là trước hết để cho khách mời đi, ngươi lại chính mình đi. Xem ở ngươi đẹp đẽ phần trên, bản bức vương liền không tính đến. Từ Khuyết trong lòng nói thầm mấy câu, liền cũng cất bước đi theo. Tiến vào tuyết thành, trong thành đồng dạng là tuyết đọng liên miên, rất nhiều gặp trọng thương binh lính đều dựa vào ở các góc, cả người chảy máu, Nhưng không có đan dược tiến hành chữa thương, chỉ có thể vận hành pháp quyết giảm bớt thương thế. Trong thành bách tính cũng dồn dập chạy đến, vì là binh sĩ băng bó vết thương. Tư đồ Hải Đường cùng Từ Khuyết vừa vào thành, nhất thời cũng đưa tới vô số người sùng kính ánh mắt. Dù sao trận này chiến dịch là Từ Khuyết lấy sức một người xoay chuyển thắng cục, thành công bảo vệ Tuyết Thành an nguy, trong mắt của mọi người, hắn chính là anh hùng. Đa tạ thiếu hiệp ra tay giúp đỡ. Một tên lão binh run rẩy đứng dậy, hướng Từ Khuyết chắp tay. Đa tạ thiếu hiệp. Này ăn tình vĩnh ghi nhớ trong lòng. Còn lại thương binh cùng bách tính cũng dồn dập đứng lên nói. Từ Khuyết liền vội vàng khoát tay nói. Đừng đừng biệt đoàn người nhanh dưới trướng nghỉ ngơi, không nên kéo tới vết thương rồi. Tại hạ nơi này có chút dược, các ngươi cầm dùng đi. Từ Khuyết thời điểm như thế này cũng không thể không hùng hồn một hồi. Ngược lại trên người hắn đan dược đạt được nhiều là, một năm qua giết nhiều người như vậy, thu hoạch vô số nhẫn chứa đồ, bên trong ngoại trừ linh thạch chính là đan dược. Hơn nữa thêm vào lúc trước chuyển không hỏa nguyên quốc hoàng cung bảo khố, cướp sạch hoàng lăng, hồi trước cũng vừa cầm nhị hoàng tử mật thất cho chuyển hết rồi. Vì lẽ đó cái tên này, hiện tại hoàn toàn chính là một cái cất bước bảo khố, hơn nữa cái này bảo khố, có thể nói là phú khả địch quốc tồn tại, tùy tiện nắm một điểm đi ra cứu trợ một tòa thành, hoàn toàn chính là như muối bỏ bể. Nhưng hắn cứng mở miệng muốn bắt đan dược, Tư đồ Hải Đường liền khẩn bận bịu đưa tay từ chối. Đa tạ Gia Cát thiếu hiệp hảo ý, bất quá vẫn là không muốn tiêu pha, trong thành thương vong tướng sĩ vô cùng nhiều, ngươi cứu không được tất cả mọi người. Hiển nhiên, nàng thật không tiện lại để Từ Khuyết phá cái này phí, hơn nữa cũng cảm thấy Từ Khuyết có thể lấy ra đan dược, khẳng định số lượng có hạn, đỉnh ngày cũng là mười mấy bình. Đến thời điểm phân phối không đều, ngược lại sẽ gây nên nổi loạn. Mà trong thành thương binh cũng dồn dập khoát tay nói. Hải Đường tướng quân nói không sai, thiếu hiệp không cần tốn kém nữa, chúng ta điều chỉnh mấy tháng, liền có thể khôi phục. Thiếu hiệp như vậy lòng nhân từ thật là phổ độ chúng sinh người lương thiện nha. Đúng rồi, thiếu hiệp thực sự là người tốt. Bất quá ngài đã giúp chúng ta chống đỡ quân địch, chúng ta sao có thể lại muốn ngài đan dược. Việc này tuyệt đối không thể lấy. Tất cả mọi người vô cùng kiên quyết nói. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, khoát tay nói. Không sao không sao, chỉ là tại hạ một điểm tâm ý nhỏ, không thể nói là tiêu pha, các ngươi trước tiên tạm tạm dùng đi. Một điểm tâm ý nhỏ, phá không được phí. Tư đồ Hải Đường vừa nghe cái này, nhất thời liền biết Từ Khuyết khẳng định cũng không quá giàu có, không bỏ ra nổi bao nhiêu đan dược, chỉ là muốn tận điểm tâm ý. Bất quá, như vậy vẫn không được. Nếu như lấy ra một điểm chỉ cứu mấy người, đối với những khác người liền không công bằng rồi. Gia Cát thiếu hiệp, việc này. Đừng nói cho ta Gia Cát Lượng một bộ mặt, để mọi người nhận lấy điểm ấy tiểu lễ đi. Dù sao các ngươi đều là thủy hoàng người, vậy thì cũng là người của ta, ta tại sao có thể xem các ngươi chịu đựng thống khổ chứ? Từ Khuyết việc nghĩa chẳng từ nói, vừa gọi ra hệ thống bao vây. Tư đồ Hải Đường xem Từ Khuyết kiên trì như vậy cũng không tốt cự tuyệt nữa, không thể làm gì khác hơn là đôi mi thanh tú cau lại, gật gật đầu. Này là được rồi mà, đừng khách khí với ta, ta người này sợ nhất người mình khách khí. Từ Khuyết lúc này mặt mày hớn hở, vỗ vỗ Tư đồ Hải Đường vai đẹp. Tư đồ Hải Đường nhất thời con ngươi chừng có chút não thẹn. Dù cho nàng là trong quân nữ tướng, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng sẽ không coi những này nam nữ khác biệt, Từ Khuyết hành động này thì có điểm không khách khí. Nhưng mà còn không đợi nàng nói cái gì, Từ Khuyết dĩ nhiên xoay người nhìn về phía mọi người, chào hỏi. Đến đến đến, mọi người dịch chuyển một dịch chuyển vị trí, nhường ra điểm đất trống đến thả đồ vật. Nhường ra đất trống thả đồ vật. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Không phải mấy bình đan dược sao? Làm sao còn muốn dịch chuyển vị trí nha? ôm nghi hoặc đoàn người vẫn là gian nan sau này phương dịch chuyển một dịch chuyển. Không được đâu, điểm ấy địa phương làm sao đủ đây, mọi người lại dịch chuyển điểm. Từ Khuyết lại nói. Đoàn người nhất thời lại sững sờ, vẫn là dịch chuyển một điểm. Không đủ, lại dịch chuyển. Mọi người lại dịch chuyển. Còn chưa đủ nha. Đúng đúng, lại rời đi điểm liền gần đủ rồi. Tin tưởng ta, lại dịch chuyển một lần cuối cùng là được rồi. Cuối cùng một lần cuối cùng, ta bảo đảm. Liền ở Từ Khuyết vài lần dưới sự chỉ huy, mọi người mạnh mẽ dịch chuyển ra một khối mấy chục mét vuông đất trống. Tư Đồ Hải Đường cũng nhìn ra có chút ngây người, dịch chuyển ra như thế mảnh đất trống lớn, là muốn làm gì? Được rồi, hẳn là được rồi. Lúc này, Từ Khuyết hài lòng gật gật đầu theo sát, vung tay lên tâm niệm trưởng khống hệ thống trong gói hàng đan dược. Vèo. Nhất thời, một đạo to lớn huy mang đột nhiên từ Từ Khuyết trong tay tỏa ra trực tiếp hướng trên đất trống lao đi. Phịch một tiếng, một đống líp nha líp nhít đan dược, vững vàng rơi trên mặt đất. Hết thảy đan dược đều là hai tam tinh cấp bậc tồn tại, phần lớn tất cả đều là an dưỡng cùng với khôi phục chân nguyên lực linh đan. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn trước mắt này trồng chất như núi đan dược triệt để há hốc mồm rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 395. Chuyện nói ra rất dài. Tình cảnh dị thường bình tĩnh, bầu không khí rất là vừa dị. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, sững sờ nhìn đan dược, lại vò vò mắt. Nhìn về phía Từ Khuyết trong lòng một mảnh chấn động. Nhiều như vậy đan dược quả thực là sinh ra tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy à. Không đúng, đây nhất định là đang nằm mơ. Gia Cát thiếu hiệp làm sao có khả năng bên người mang nhiều như vậy đan dược đây. Hắn sẽ không phải là cứng cầm cây nào đại môn phái bảo khố cho cướp sạch chứ. Nhưng là loại này số lượng đan dược ít nhất cũng phải là cái đỉnh cấp đại phái mới sẽ nắm giữ nội tình nha. Mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Tư Đồ Hải Đường càng là sững sờ ở tại chỗ, cái miệng nhỏ hơi nhẹ nhàng mở ra cực kỳ ngơ ngác nhìn Từ Khuyết. Nguyên bản nàng cũng cho rằng Từ Khuyết đây là tốt mặt mũi, muốn lấy ra mấy bình đan dược ý đồ đến tư một thoáng cứu tế thương binh. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên này lại vừa ra tay chính là nhiều như vậy đan dược. Như vậy số lượng hầu như có thể so với bọn họ cả tòa tuyết thành một chuẩn năm tiếp tế nha. Đây rốt cuộc là làm sao đến? Gia Cát thiếu hiệp, ngươi. Ngươi chuyện này. Nàng nhìn về phía Từ Khuyết có chút không biết nên mở miệng như thế nào hỏi dò. Dù sao lớn như vậy số lượng đan dược cũng chỉ có đỉnh cấp đại tông phái hoặc là một quốc gia chi khố mới có thể cầm được đi ra, bằng không đổi thành bất luận cái nào tiểu tông phái hoặc là gia tộc này đủ để tương đương với bọn họ hết thảy tài nguyên. Nhưng mà những thứ đồ này đối với Từ Khuyết tới nói nhưng là như muối bỏ bể thôi. Hắn vô cùng bình tĩnh khoát tay áo một cái, tỏ rõ vẻ phóng khoáng nói. Tư Đồ cô nương, ta không phải nói mà, tuyệt đối đừng khách khí với ta, điểm ấy đan dược coi như là ta một điểm tâm ý nhỏ đi, lễ nhẹ nhàng tình ý nặng mà. Một điểm tâm ý nhỏ, lễ nhẹ nhàng tình ý nặng. Ta đi, đại ca, ngươi này vẫn tính lễ nhẹ nhàng à. Chuyện này quả thật là nặng đến không thể nặng hơn lễ nha. Mọi người lòng tràn đầy chấn động, có mấy người tâm tình không nhịn được kích động. Suýt chút nữa thổ huyết, làm cái thương càng thêm thương. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công thu được 380 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công thu được 420 điểm mở ra bích chỉ. Hệ thống gợi ý âm thanh nhất thời ở Từ Khuyết trong đầu vang vọng lên. Bây giờ hắn tùy tiện làm bộ cái bức cũng có thể thu được sắp tới ngàn điểm giá trị trang bức, thu hoạch vô cùng khả quan. Từ Khuyết dĩ nhiên không quá để ý. Dù Dù sao hắn cảm thấy chính mình hiện tại tốt xấu cũng là cái có hơn 3 vạn điểm giá trị trang bức nam nhân rồi. Thân là bức vương, làm sao có khả năng bất cứ lúc nào đi để ý điểm ấy tiểu thu hoạch đây. Nhưng là, nghĩ tới đến, trong lòng vẫn có chút tiểu kích động đây. Ồ, các ngươi làm sao đều lo lắng đây. Tư đồ cô nương, mau để cho tên to xác cầm đan dược phân phối một chút đi, mau chóng khôi phục thương thế, dù sao chúng ta còn muốn thương thảo làm sao cứu ra Thủy Hoàng đây. Từ Khuyết nói, ánh mắt liền quét về phía bốn phía, ở trong thành khoảng chừng quan sát đến, không chút nào xem thêm những đan dược kia một chút, hoàn toàn không thèm để ý. Những đan dược này đối với hắn mà nói thực sự là không có tác dụng gì, kém xa giá trị trang bức làm đến thực sự. Có thể loại biểu hiện này rơi vào mọi người, vậy thì không được hiểu rõ. Không ít người nhất thời đều ám hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Gia Cát thiếu hiệp thân phận quả nhiên không đơn giản nha. Nhiều như vậy đan dược hắn đều căn bản không để vào mắt. Khẳng định là đến từ một cái nào đó rất thế lực khổng lồ. Đúng rồi, Tạc Thiên Bang. Hắn lúc trước từng nhắc qua, hắn là Tạc Thiên Bang Gia Cát Lượng. Mọi người lập tức con ngươi mờ sáng, lần thứ hai nhìn về phía Từ Khuyết, trong lòng lại tràn ngập tò mò. Đến tột cùng này Tạc Thiên Bang là cái gì thế lực, càng nắm giữ Gia Cát thiếu hiệp thực lực như vậy siêu phàm thiên kiêu. Hơn nữa tài nguyên còn hùng hậu như vậy, nhiều như vậy đan dược, lại có thể bị hắn bên người mang theo, hơn nữa chút nào không lọt nổi mắt xanh. Rộng lượng như vậy khí chất, vừa nhìn chính là cách đại nhân vật quá lợi hại rồi. Từ Khuyết trong đầu không thể cảm thấy lại vang lên trang bức thành công nhắc nhở. Vèo! Lúc này, một đạo bóng người lướt vào trong thành, chính là lúc trước tên kia ông lão mặc áo trắng. Chỉ có điều, lúc này hắn cái kia toàn thân áo trắng, dĩ nhiên bị băng giáp quân máu tươi nhuộm đỏ, hiển nhiên ông lão này cũng giết địch không ít. Hắn cản vào trong thành, vốn cũng là muốn tham dự cứu vớt Thủy Hoàng thương nghị. Có thể vừa hạ xuống, nhìn thấy trên đất này trồng chất như núi đan dược sau, trong nháy mắt cũng sững sờ. Chuyện này, đây là... Ông lão mặc áo trắng âm thanh không nhìn được có chút run, những đan dược này thực sự quá nhiều để hắn cảm thấy có chút không chân thực. Nhị thúc, những thứ này đều là Gia Cát thiếu hiệp tâm ý. Tư đồ Hải Đường cũng không nhiều lãng phí thời gian, đơn giản cùng ông lão mặc áo trắng giải thích vài câu sau, liền để hắn đem đan dược phân phối cho khắp thành tướng sĩ. Ông lão mặc áo trắng nghe xong, sắc mặt chấn động không gì sánh nổi, vẫn nhìn Từ Khuyết, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là hướng Từ Khuyết chắp tay nói phiên cảm ơn, chợt bắt đầu cho người bệnh nhóm phân phối đan dược, cũng để lại hơn một nửa cho ngoài thành chính đang xử lý chiến trường các tướng sĩ. Tư đồ Hải Đường thì lại mang theo Từ Khuyết, một đường đi hướng về phủ thành chủ. Đồng thời, nàng cũng chủ động giảng giải Tuyết Thành bên trong tình hình. Thủy Nguyên Quốc nổi loạn sau khi, rất nhiều cổ thành lòng người bàng hoàng, sau đó băng giáp quân tấn công đến Tuyết Thành, thành chủ biết chúng ta không muốn mở thành đầu hàng, liền suốt đêm thoát đi, cũng mang đi trong thành toàn bộ đan dược. Tư đồ Hải Đường giải thích tại sao trong thành sẽ khuyết thiếu tiếp tế. Nhưng Từ Khuyết cũng không để ý những thứ này. Trầm ngâm không ít sau, hắn sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng hỏi. Tư đồ cô nương, ta nghĩ biết Thủy Nguyên Quốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao Thủy Hoàng sẽ bị phong cấm ở núi Tuyết Thánh Địa, còn có cái kia băng ngưng hoàng hậu, lại là lai lịch ra sao? Từ Khuyết cứng hỏi xong lời nói, hai người dĩ nhiên đến phủ thành chủ. Tư đồ Hải Đường bước chân dừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn Từ Khuyết nói. Ngươi không biết Thủy Nguyên Quốc xảy ra chuyện gì. Nàng có chút kinh ngạc, thiếu niên trước mắt này cái gì cũng không biết, nhưng còn việc nghĩa chẳng từ nan ra tay giúp đỡ, chẳng lẽ thật sự cùng Thủy Hoàng Điện Hạ quan hệ rất tốt. Từ Khuyết tức giận trợn tròn mắt, ta nếu như biết đến lời nói còn muốn hỏi ngươi. kẹp kẹp. Lúc này, Tư Đồ Hải Đường đẩy ra phủ thành chủ cửa lớn, trầm giọng nói. Ngồi xuống nói đi, việc này đến chuyện nói ra rất dài rồi. Nói xong nàng liền cất bước đi vào. Từ Khuyết nhíu nhíu mày, cũng theo phía trước. Thật vất vả ngồi xuống, Tư Đồ Hải Đường đột nhiên lấy ra một khối không trọn vẹn ngọc bội, nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Ngươi có từng gặp loại này ngọc bội? Từ Khuyết sửng sốt một chút, chợt không khỏi nở nụ cười. Khối ngọc bội này, hắn cũng có, chính là lúc trước ở linh vực tháp trên gặp phải nữ đế giờ, nữ đế cho hắn đồ vật. Ngọc bội trên đều có nữ đế lưu lại dấu ấn, tựa hồ chỉ có nàng tin cậy người, mới phải nhận được nàng khối ngọc này. Trước mắt Tư Đồ Hải Đường lấy ra ngọc bội kia, Từ Khuyết liền biết cô gái này chính là đối với thân phận của chính mình còn có hoài nghi, vì lẽ đó nắm ngọc bội thử chính mình đây. Tư Đồ cô nương Thủy Hoàng cho ngọc bội, ta làm sao sẽ không có đây? Hắn hơi mỉm cười nói, đồng thời xoay tay từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong cũng lấy ra ngọc bội. Tư Đồ Hải Đường vừa nhìn, lúc này mới triệt để yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lập tức mang theo áy náy nhìn về phía Từ Khuyết nói. Gia Cát thiếu hiệp xin đừng trách, bây giờ Thủy Nguyên Quốc hầu như chỉ còn chúng ta còn cống hiến cho Thủy Hoàng Điện Hạ, vì lẽ đó. Không sao, mau mau nói chính sự đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Từ Khuyết vung vung tay thu hồi ngọc bội. Tư Đồ Hải Đường sắc mặt hơi nghiêm nghị, trầm giọng nói. Việc này đến từ 50 năm trước nói tới, lúc đó tiên hoàng còn tại vị, băng ngưng hoàng hậu cũng vô cùng được sủng ái, có thể nàng dã tâm bừng bừng, vẫn đang mưu đồ cướp đoạt Thủy Nguyên Quốc. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 396. Chúng ta thắng định. Tư Đồ Hải Đường nói được rất là tỉ mỉ, Từ Khuyết cũng nghe được cực kỳ chăm chú. Đối với nữ đế đi qua, hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Năm đó băng ngưng hoàng hậu dã tâm bừng bừng, muốn xoán vị đoạt được Thủy Nguyên Quốc. Nhưng trong lúc vô tình bị Thủy Nguyên Quốc tiên hoàng phát hiện, sự tình bại lộ, liền băng ngưng hoàng hậu cá chết lưới rách cùng đồng đảng liên thủ trọng thương Thủy Nguyên Quốc tiên hoàng. Mà lúc đó, nữ đế cũng đã từ thiên hương tốc học thành trở về, gặp được trong cung trận này xoán vị cuộc chiến, liền ra tay đối kháng băng ngưng hoàng hậu. Nghe nói lúc đó cùng việc này tương quan người cũng đã chết rồi. Không ai biết chàng đại chiến kia là đánh như thế nào. Kết quả cuối cùng chính là nữ đế bị thương, mà băng ngưng hoàng hậu cũng bị thương nặng, tức đến nổ phổi đào tẩu, không biết tung tích. Nhưng khi đó Thủy Nguyên Quốc tiên hoàng trong cơ thể sức sống cũng đã bị chém đứt, trước khi chết triệu đến rồi mỗi cách đại thần đem ngôi vị hoàng đế kế thừa cho nữ đế, liền băng hà mà đi. Không ngờ vẻn vẹn quá 50 năm băng ngưng hoàng hậu từ hải ngoại huấn luyện một nhóm băng giáp quân, tựa hồ còn phải đến hải ngoại một số thế lực lớn chống đỡ, hung hăng trở về. Vừa vặn lúc đó nữ đế không ở Thủy Nguyên Quốc, đi tới Hỏa Nguyên Quốc bế quan, liền băng ngưng hoàng hậu thừa lúc vắng mà vào, liên tục đánh hạ mấy tòa thành trì, cũng thu mua lòng người, liên hợp không thiếu tướng lính làm phản. Vì lẽ đó ngăn ngắn mấy thời gian 10 ngày Thủy Nguyên Quốc cơ hồ bị xâm chiếm hơn nửa, chờ nữ đế lúc trở lại, khó có thể lại ngăn cơn sóng dữ, chỉ có lính quân tác chiến. Từ Khuyết nghe được này thời điểm, nhưng trong lòng nghi hoặc liên tục. Bất kể là nữ đế vẫn là cái kia băng ngưng hoàng hậu, ở trong chuyện này đều thật không đơn giản. Chí ít dựa theo hắn biết. Nữ đế năm đó từ thiên hương cốc trở về giờ thực lực cảnh giới tựa hồ còn chỉ là nguyên anh kỳ, lại có thể dựa vào sức một người trợ giúp tiên hoàng bại lui anh biến kỳ băng ngưng hoàng hậu. Này bên trong khẳng định không đơn giản. Mà băng ngưng hoàng hậu cũng kỳ quái, đang yên đang lành đã nghĩ xoán vị cũng là thôi thất bại sau khi còn có thể chạy trốn tới hải ngoại. Huấn luyện băng giáp quân trở về báo thù, ngăn ngắn mấy thời gian 10 ngày suýt chút nữa đánh hạ toàn bộ Thủy Nguyên Quốc. Loại này hiệu suất thực sự quá nhanh. Hiển nhiên này ở trong là có những thế lực khác nhúng tay cho băng ngưng hoàng hậu cung cấp to lớn tài nguyên, bằng không nàng không thể có loại binh lực này, càng không cần phải nói có năng lực đi thu mua cái khác tướng lính. Lại là một cái nước rất sâu hoàng thất nha. Từ Khuyết lắc đầu nói. Tư Đồ Hải Đường ngẩn ra. Gia Cát thiếu hiệp, cái gì nước rất sâu? Là chỉ chúng ta Thủy Nguyên Quốc thủy linh khí sao? Không cái gì, đúng rồi, ngươi còn chưa nói Thủy Hoàng là làm sao bị cầm cố đều trên núi. Lấy thực lực của nàng, hẳn là không thể sẽ phát sinh chuyện như vậy chứ. Từ Khuyết lại hỏi. Nữ đế thực lực hắn biết rõ, lúc trước đều đủ để cùng anh biến kỳ 8 tầng già sát thần chống lại, không lý do sẽ dễ dàng như vậy bị nhốt lại, này ở trong khẳng định là xảy ra điều gì bất ngờ. Đúng như dự đoán, Tư Đồ Hải Đường sắc mặt lại lần nữa nghiêm nghị, trầm giọng nói. Thủy Hoàng Điện Hạ sau khi về nước, liền tới đến Tuyết Thành, lên núi Tuyết Thánh Địa, tựa hồ mặt trên ẩn dấu có thể chuyển bại thành thắng bí mật, cũng không định đến băng ngưng Hoàng Hậu nhận được tin tức, dẫn theo 50.000 băng giáp quân lên núi Tuyết Thánh Địa. 50.000 băng giáp quân thêm một cách băng ngưng Hoàng Hậu. Này liền đem Thủy Hoàng cho cầm cố. Từ Khuyết ngạc nhiên. Đây tuyệt đối không thể nào, Thủy Hoàng coi như đánh không lại, khẳng định cũng có thể thoát khỏi nha. Ta không biết. Tư Đồ Hải Đường nhưng lắc lắc đầu. Lúc đó băng ngưng Hoàng hậu đi tới sau, cũng chỉ có một mình nàng một mình xuống núi tuyên bố Thủy Hoàng đã bị vĩnh cấm với thánh địa, để chúng ta đầu hàng. Mới đầu ta cũng không tin, nhưng Thủy Hoàng Điện Hạ lên núi trước, từng để chúng ta nàng 10 ngày, hiện tại đã 20 ngày đi qua, nhưng xa xôi không tin tức. Từ Khuyết khẽ cau mày. Ngươi có hay không lên núi xác nhận quá? Ta đi tới quá, nhưng là không có cách nào đến thánh địa. Trên núi tuyết có một cái hẻm núi vực sâu. Vô cùng minh mông, đem thánh địa cách xa nhau đi ra, đồng thời trong thánh địa còn có một đạo thượng cổ cấm chế, có thể cầm cố tất cả mọi người chân nguyên lực. Tư Đồ Hải Đường lắc đầu nói. Mới đầu còn có một cái cầu treo bằng dây cáp có thể thông đến thánh địa, nhưng là ta lên núi xem thời điểm cầu treo bằng dây cáp đã bị chặt đứt, ở chân nguyên lực bị cầm cố tình huống dưới, căn bản không qua được. Hơn nữa cái kia mấy vạn băng giáp quân đóng quân ở thánh địa ngoại vi còn kiến tường thành địa thế dễ thủ khó công, muốn lại kiến một cái cầu treo bằng dây cáp là không thể. Vậy các ngươi có thể bay đi qua nha. Từ Khuyết không chút nghĩ ngợi nói rằng. Tư Đồ Hải Đường nhất thời ngẩn ra, tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Gia Cát thiếu hiệp, ta vừa vặn nói rồi trong thánh địa cấm chế rất cường đại. Một khi lên núi chân nguyên lực sẽ hoàn toàn bị cầm cố, không thể phi hành. Ai nói không chân nguyên lực liền không thể bay nha. Ngươi đợi lát nữa, ta xem trước một chút ta cất giấu. Từ Khuyết lúc này gọi ra hệ thống tiến vào thương thành giới. Không có chân nguyên lực, muốn phi hành phương pháp nhiều hơn nheo. Lại không nói Izonman cùng Transformer tùy tiện làm mấy chiếc máy bay trực thăng là có thể quyết định nha. Thế nhưng như Tư Đồ Hải Đường từng nói, đối diện trên núi là có trọng binh canh gác, còn cố ý làm tường thành dùng để phòng ngự. Nếu như làm cho thẳng thăng máy móc, động tính khẳng định quá to lớn, bay một lần sẽ bị phát hiện. Hơn nữa máy bay muốn vận tuyết thành mấy ngàn binh mã đi qua, độ khó cũng rất lớn. Chỉ có thể hối đoái mấy chục con máy bay tiêu hao vô cùng to lớn, huống hồ lấy Từ Khuyết hiện tại giá trị trang bức căn bản là không có cách một hơi thuê lại mấy chục con máy bay. Gia Cát thiếu hiệp, ngươi thật sự có biện pháp sao? Lúc này, Tư Đồ Hải Đường thấy Từ Khuyết ngồi ở trên ghế đờ ra, không khỏi thấp giọng hỏi. Từ Khuyết nhất thời cả kinh trong đầu linh quang lóe lên, Gia Cát Lượng. Ha ha, suýt chút nữa đã quên Gia Cát Lượng thần khí nha. Tư Đồ cô nương, ta đương nhiên có biện pháp rồi. Ngươi nghe nói qua Khổng Minh Đăng sao? Nghe nói qua Lượn Trên Không sao? Từ Khuyết mặt mày hớn hở nói. Nhắc tới Gia Cát Lượng, một cách tự nhiên sẽ nghĩ tới Khổng Minh Đăng, hơn nữa Từ Khuyết còn học một biết mười, liên tưởng đến lướt qua. Những thứ đồ này muốn làm lên thành phẩm vô cùng thấp, đồng thời cũng rất thích hợp nhiều người sử dụng, còn có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng mà Tư Đồ Hải Đường nghe xong nhưng là một mặt mộng, hoàn toàn không hiểu Từ Khuyết đang nói cái gì. Từ Khuyết thì lại trực tiếp từ hệ thống thương thành bên trong tìm ra Khổng Minh Đăng cùng lướt qua thiết kế đồ chỉ, một cái vỗ lên bàn tự tin 100% nói. Đến, ta này có mở ra bản vẽ, ngươi sắp xếp một ít tay nghề tốt hơn thợ thủ công, đem những thứ đồ này chế tạo ra đến càng nhiều càng tốt, tốt nhất là mấy ngàn phân, vật liệu không đủ, đến ta này tới bắt. Tư Đồ Hải Đường cầm lấy bản vẽ vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc không ngớt. Gia Cát Thiếu Hiệp, ngươi là nói những thứ đồ này có thể bay được. Không sai, đến thời điểm chúng ta mấy ngàn tuyết thành quân từ trên trời giáng xuống, hù chết đám kia băng giáp quân. Từ Khuyết càng nghĩ càng chờ mong. Có thể Tư Đồ Hải Đường nhưng càng thêm lờ mờ bức bách, sững sờ nhìn trên bản vẽ đồ vật, một cái tạo hình quái lạ đèn lồng cùng với một con hình tam giác gió to tranh. Dựa vào những thứ đồ này liền có thể bay sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Nàng trước sau khó có thể tin tưởng được, dù sao chuyện này thực sự quá nói bậy. Yên tâm đi, tin tưởng ta, những thứ này đều là chúng ta Tạc Thiên Bang phát minh, có mấy ngàn năm văn hóa lịch sử rồi. Từ Khuyết vỗ ngực, vô cùng kiên định bảo đảm nói. Có thể Tư Đồ Hải Đường như trước tỏ rõ vẻ ngờ vực cùng lo lắng. Từ Khuyết dễ bàn tốt khuyên, cuối cùng suýt chút nữa đã nghĩ lấy tay vỗ tới Tư Đồ Hải Đường trên ngực đi bảo đảm, cũng may Tư Đồ Hải Đường là đúng lúc gật đầu để Từ Khuyết bỏ qua một lần tà ác cơ hội. Bất quá! Gia Cát Thiếu Hiệp coi như chúng ta thành công vượt qua hẻm núi, nhưng là đối phương có mấy vạn binh mã, chúng ta chỉ có mấy ngàn người, nên làm gì thủ thắng? Lúc này, Tư Đồ Hải Đường lại mở miệng hỏi. Dù sao tiến vào thánh địa sau khi chân nguyên lực bị cầm cố, Từ Khuyết những kia mạnh mẽ pháp quyết đều không thể triển khai, mọi người cũng chỉ có thể dựa vào võ kỹ tranh đấu, rất khó lại lấy một địch nhiều. Hơn nữa chuyện này đối với thể lực tiêu hao cũng vô cùng lớn, tuyết thành bên này mặc kệ thấy thế nào cũng giống như là đi chịu chết. Run mấu chốt nhất chính là cái gì? Ngoại trừ dũng tướng bên ngoài, thứ nhất chính là binh mã cường tráng, làm được lấy một địch mười, thứ hai chính là phải có một vị thông minh tuyệt đỉnh, tính toán không một chỗ sai sót quân sư. Từ Khuyết vô cùng hờ hứng tự tin cười nói. Hiện tại quân sư có, binh mã cường tráng cái vấn đề này, ta cũng có thể giải quyết, vì lẽ đó chúng ta thắng định rồi. Quân sư! Ngươi là nói nhị thúc ta. Không cho ta ra cát lượng một bộ mặt, người quân sư này vị trí, để cho ta tới. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 397. Có làm hay không? Từ Khuyết muốn làm quân sư, này ở Tư Đồ Hải Đường xem ra, là hoàn toàn khó mà tin nổi. Nàng cho rằng Từ Khuyết coi như lên núi sau khi bị cầm cố chân nguyên cũng như trước rất mạnh, dù sao trước hắn triển khai ra kiếm chiêu đều ẩn chứa mạnh mẽ kiếm ý, một khi cùng quân địch giao thủ kiếm pháp đó tất nhiên sẽ tiếp tục phát huy đáng sợ uy lực. Có thể Từ Khuyết chính là kiên trì phải làm quân sư, hắn nói từ hắn đặt tên vì là Gia Cát Lượng thời điểm, hắn liền nhất định là làm quân sư tài liệu. Tư Đồ Hải Đường nghe được choáng váng, cũng không muốn ở vấn đề này có bao nhiêu dây dưa. Bởi vì nàng quan tâm là một vấn đề khác. Gia Cát Thiếu Hiệp, ngươi nói có thể làm cho tuyết thành bên trong binh mã trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ là có phương pháp đặc thù luyện binh? Cũng hoặc là muốn truyền thụ cho bọn hắn võ nghệ. Nhưng là này e sợ đến tốn không ít thời gian. Tư Đồ Hải Đường hỏi. Từ Khuyết lúc này lắc đầu một cái, lại lấy ra này thanh lông chim cây quạt, nhẹ nhàng lay động, bày mưu nghĩ kế cười nói. Ngươi nói đúng, hiện tại luyện binh quá tiêu hao thời gian, vì lẽ đó chúng ta đến từ những phương diện khác ra tay. Những phương diện khác. Tư Đồ Hải Đường Trinh Thần. Đến, ta hỏi ngươi, chúng ta hiện tại cùng đối phương chinh lịch, có phải là ngoại trừ nhân số ở ngoài trên căn bản không có những khác? Từ Khuyết cười híp mắt nói. Tư Đồ Hải Đường gật gù, dù sao núi tuyết thánh địa cầm cố chân nguyên, mọi người đều không thể sử dụng chân nguyên lực, vì lẽ đó hiện tại tuyết thành quân cùng băng giáp quân, xác thực chính là về số lượng chinh lịch. Vì lẽ đó chúng ta có thể từ những phương diện khác ra tay mà ở không cách nào sử dụng chân nguyên lực tình huống dưới tất cả mọi người thể lực tiêu hao đều là to lớn, khó có thể khôi phục. Thời điểm như thế này, nếu như ta có thể làm cho chúng ta tuyết thành quân các tướng sĩ ở mệt mở hơi tai thời khắc, đột nhiên trong nháy mắt liền khôi phục thể lực, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Cái gì? Chuyện này? Sao có thể có chuyện đó? Tư Đồ Hải Đường lúc này trợn to con mắt. Ở không sử dụng chân nguyên lực tình huống dưới để tuyết thành quân trong nháy mắt khôi phục thể lực, sao có thể có chuyện đó làm được? Dù cho là dùng đan dược cũng đến tốn cùng với chân nguyên lực đi thôi hóa nha. Nhưng là nếu như thật có thể làm được, cái kia tuyết thành quân phần thắng tuyệt đối là vô cùng lớn, chỉ cần trên phương diện chiến thuật làm chút biến động kéo dài đối thủ thể lực tất cả liền nắm chắc phần thắng rồi. Thử nghĩ mà biết, mấy ngàn tên tinh thần cùng thể lực đều đỉnh cao tướng sĩ đối đầu mấy vạn tên thể lực khô cạn băng giáp quân, ai cũng rõ ràng kết cuộc là ra sao. Nhưng là, này thật có thể làm được sao? Nên làm như thế nào? Tư Đồ Hải Đường hiếu kỳ cực kỳ, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết giả vờ thâm trầm nở nụ cười, lắc lắc lông vũ, nói ra. An bài cho ta một gian trống trải phòng ốt, thanh không trong phòng tất cả mọi thứ, mặt khác lại triệu tập 100 người đến giúp ta, ta dạy cho các ngươi cái gì gọi là dây chuyền sản xuất sinh sản. Dây chuyền sản xuất sinh sản. Làm Tư Đồ Hải Đường rời đi phủ thành chủ thời điểm, đầu như trước là choáng váng, đầu đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu nổi Từ Khuyết đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng Từ Khuyết trước sau biểu hiện thêm vào Thủy Hoàng cái viên này không trọn vẹn ngọc bài, khiến cho nàng đối với Từ Khuyết sản sinh tín nhiệm chung quy vẫn là làm theo. Liền đường đường một thành chi tướng, làm nổi lên cho Từ Khuyết chân chạy sống. Nàng đầu tiên là triệu tập hơn 100 tên thợ thủ công, dựa theo thiết kế đồ chỉ chế tạo khổng minh đăng cùng lướt qua. Sau đó lại tìm tới một gian nguyên bản dùng để trữ lương thực kho hàng chung quanh triệu tập nhân thủ, mãi đến tận ban đêm hôm ấy mới kiếm ra hơn 100 người. Vào lúc này, hóa trang ra Cát Lượng hóa trang Nghiện Từ Khuyết mới lung lay lông vũ chậm ung dung đi tới. Ở hơn 100 người chú ý dưới, hắn đến đoàn người trước, đứng cửa kho cười nhạt nói. Các vị hương thân phụ lão chào buổi tối nha. Tất cả mọi người đối với Từ Khuyết vô cùng sùng kính, lúc này lại như hít thuốc lắc giống như, lớn tiếng đáp. Gia Cát thiếu hiệp được. Nơi mọi người tinh thần diện mạo cũng không tệ, vừa nhìn chính là Thủy Nguyên Quốc tương lai hy vọng à. Từ Khuyết thỏa mãn gật gù, giống như lãnh đạo thị sát giống như bắt bí. Ở đây hơn 100 tên bách tính, nhất thời đem thân thể đứng nghiêm cực kỳ tự hào sơ cao lồng ngực. Bị anh hùng khen, đây là nhiều kiêu ngạo sự tình nha. Lúc này bên cạnh Tư Đồ Hải Đường nhưng là không nhìn nổi, có chút lo lắng đi đến Từ Khuyết bên cạnh thấp giọng hỏi. Gia Cát thiếu hiệp, ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Cái vấn đề này hỏi rất hay, ta nghiên cứu cả một buổi chiều, rốt cuộc làm ra một bộ mới phương pháp phối chế, hiện tại có thể chuẩn bị bắt đầu rồi. Mở. Bắt đầu cái gì? Tư Đồ Hải Đường một mặt mơ hồ. Bắt đầu làm băng côn nha, ta đã nói với ngươi, ta nghiên cứu một buổi trưa, chính là vì các ngươi đo ni đóng giày ra một loại vi. Ta. Min công năng đồ uống. Tên là Zbun, bị nhốt mệt mỏi làm sao bây giờ? Không sai, uống Zbun. Bất quá cân nhắc đến các ngươi nơi này khí trời đặc thù, ta liền đổi thành băng côn. Tư Khuyết tràn đầy phấn khởi nói rằng, băng côn. Nghe được này, không chỉ là Tư Đồ Hải Đường, ở đây bách tính cũng sưởng sốt. Băng côn bên ngoài không phải đạt được nhiều thật sao? Tùy tiện gõ một thoáng đều có thể gõ mấy cây đi ra, tại sao muốn đích thân chế tác? Tất cả mọi người đều muốn không thông. Nhưng là, này cả một buổi chiều, Tư Đồ Hải Đường ở trong thành lúc đang bận bịu, Tử Khuyết hoàn toàn không nhàn dối. Khi hắn nghe được Tư Đồ Hải Đường nói đến thể lực vấn đề giờ, lập tức đã nghĩ đến xét buôn. Chỉ có điều hệ thống thương thành bên trong cũng không có buôn bán thứ này, đúng là có chút tương tự xét buôn phương pháp phối chế bán ra. Như loại này vi, ta, min công năng đồ uống bình thường đều ẩm chứa cùng vi, ta, min trở thành phần, giàu có đề thần tỉnh não bổ sung thể lực tác dụng. Vì lẽ đó Tử Khuyết dựa theo phương pháp phối chế điều chế, hối đoái rất nhiều vật liệu cùng với tương quan chế tạo máy móc. Phổ thông công năng đồ uống khẳng định không cách nào đưa đến quá to lớn hiệu quả. Nhưng là Tử Khuyết không giống nhau nha, hắn đã là một tinh cấp bậc đầu bếp thân phận, một cái làm đậu hủ thúi đều có thể khiến cho nắm giữ tăng cường thần hồn lực công năng nam nhân. Bây giờ muốn dồn tạo có thể trong nháy mắt bổ sung thể lực đồ ăn còn có thể khó sao? Đáp án khẳng định là sẽ không, thế nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ làm được đồ vật, có thể bổ sung bao nhiêu thể lực. Nhiều cùng ít, chính là quyết định bởi cho hắn đầu bếp đẳng cấp rồi. Vì lẽ đó, vì làm tốt này một phiếu, Tử Khuyết bỏ ra 1.500 điểm giá trị trang bức, hối đoái ra 2 sao cấp bậc đầu bếp sách kỹ năng. Sau khi lại sợ hiệu quả không quá châu bức, hàng này lăng là lại đập mạnh 3.000 điểm giá trị trang bức, hối đoái ra tam tinh cấp bậc đầu bếp sách kỹ năng. Một hơi sử dụng sau, đầu bếp thân phận trong nháy mắt tăng cao đến tam tinh cấp bậc. Liền vào giờ phút này Tử Khuyết là cực kỳ tự tin cùng kiêu ngạo. Hắn ngày hôm nay muốn làm đại sự, chính là làm băng côn, hơn nữa là dây chuyền sản xuất sinh sản. Hắn muốn ở Thủy Nguyên Quốc chế tạo một cách băng côn chế tạo xưởng. Mọi người không muốn hoài nghi ta chuyên nghiệp trình độ à? Ta băng côn, không phải phổ thông băng côn, không phải hết thảy băng côn, đều có thể gọi băng côn. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, làm ra băng côn sau khi chúng ta liền có thể giết tới núi tuyết thánh địa cứu ra Thủy Hoàng. Các ngươi lớn tiếng nói cho ta có làm hay không? Tử Khuyết giơ lên lông vũ, leng. Mạnh mẽ nói rằng. Mọi người tại đây vừa nghe Tử Khuyết tự tin như thế nói có thể cứu ra Thủy Hoàng Điện Hạ, nhất thời đầu nóng lên cũng không cố trên nghĩ quá nhiều, lúc này nâng cánh tay hô to lên. Cạn. Nhất định phải được. Chúng ta nguyện làm ra Cát Thiếu Hiệp quốc cung tận tụy. Ra Cát Thiếu Hiệp uy vũ. Các loại tiếng la quả thực không thiếu gì cả, làm cho Tử Khuyết lòng hư vinh suýt chút nữa nổ tung, giá trị trang bức cũng tăng dâng lên. Cuối cùng hắn đi vào kho hàng, gọi ra hệ thống bao vây, đem một kiện kiện máy móc từ bên trong lấy ra, ở trống trải trong phòng kho lắp ráp lên. Một kiện kiện khí giới đều là trên địa cầu cao cấp kết quả, có thể đặt ở tu tiên giới, liền thành tạo hình kỳ lạ cục sắt vụn. Tư Đồ Hải Đường nhìn ra sững sờ. Dân chúng cũng trợn mắt lên, hiếu kỳ đánh giá. Liền buổi tối hôm đó, tuyết thành đèn đuốc sáng choang, là một chuyện lục không ngủ đêm. Thành đông thợ thủ công ở gia công cản tạo khổng minh đang cùng lướt qua chuyện đến các loại. Leng. Gõ thanh âm. Thành nam bách tính thì lại ở Tử Khuyết chỉ đạo dưới bị phân phối đến dây chuyền sản xuất trên mỗi cái vị trí thao tác máy móc, sinh sản nguyên liệu. Tử Khuyết thì lại phụ trách tuần tra chỉ đạo gồm khống cửa ải cuối cùng, phân phối ra một tia thần hồn lực, mở ra hệ thống ủy trị công năng, lợi dụng máy móc, đem hết thảy nguyên liệu chất lỏng, ngưng tụ thành băng côn. Đồng thời còn sắc mặt nghiêm nghị vẩy lên một loại thần bí tiểu tinh thể. Cuối cùng từng cây ấm ánh trong sáng màu nâu băng côn liên tiếp không ngừng sinh sản mà ra. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 398. Dạ tập núi tuyết thánh. Tư đồ hải đường vẫn đi theo từ khuyết bên người, mắt thấy toàn bộ chế tạo quá trình, vô cùng kinh dị. Đợi đến cuối cùng, nhìn cái kia từng cây băng côn xuất hiện, nàng cũng không khỏi chừng lớn đôi mắt đẹp, vạn phần hiếu kỳ quan sát đến. Gia Cát thiếu hiệp, vật ấy chính là có thể trong nháy mắt khôi phục thể lực băng côn. Nàng nhìn về phía Từ Khuyết hỏi trước sau có chút khó có thể tin tưởng được. Dù sao những này băng côn nhìn qua chỉ là ngoại hình kỳ lạ điểm, cũng không cái gì sóng linh lực. Từ Khuyết khẽ mỉm cười cầm lấy trong đó một cái, đưa về phía Tư Đồ Hải Đường môi trước. Ngươi thử một chút thì biết rồi. Tư Đồ Hải Đường ngẩn ra, nhìn một chút miệng trước băng côn tinh xảo tiểu chóp mũi nhẹ nhàng hơi động, ngửi một cái mùi vị, phát hiện có gan nhàn nhạt hương vị. Nàng không có nhiều hơn nữa nghĩ trực tiếp mở ra miệng nhỏ, hàm răng một cái cắn ở băng côn tiến lên. Răng rắc. Một khối nhỏ băng côn nhất thời bị nàng cắn đi rồi, ngậm nhập trong miệng. Từ Khuyết sợ hết hồn, mồ hôi lạnh liên tục, cô gái này hán tử thật đáng sợ, ăn băng côn là chồng làm tươi đẹp sự tình nha, liếm một liếm, hút hút một cái mới là chính xác, có thể nàng lại dùng cắn thực sự quá tàn bạo rồi. A, lúc này, Tư Đồ Hải Đường đột nhiên che cái miệng nhỏ trợn to con mắt nhìn về phía Từ Khuyết. Trong miệng truyền đến từng tiếng nhẹ nhàng nhỏ. Đùng đùng. Tiếng vang phảng phất có rất nhiều thứ đang nhảy nhót. Bản thân nàng sợ hết hồn, có chút không ứng phó kịp, theo bản năng đã nghĩ đem trong miệng khối băng phun ra. Từ Khuyết bận bịu đưa tay che miệng của nàng môi nói. Chớ sốt sắng nha, được kêu là bút giúp, dùng để tăng cường vị trước tiên quen thuộc một thoáng mà, sau đó ngậm thứ khác thì có kinh nghiệm rồi. Ngậm thứ khác. Tư Đồ Hải Đường đầu óc mơ hồ, nhưng là cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng phát hiện Từ Khuyết tay dĩ nhiên ú ở nàng trên môi. Dù là nàng cùng trong quân nam tử ở chung nhiều năm, cũng không khỏi gò má nóng lên, đỏ cả mặt lùi về sau một bước. Đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng mắt về phía Từ Khuyết. Ồ! Đang lúc này, Tư Đồ Hải Đường đột nhiên kinh dị một tiếng. Bút xúc tác dụng yếu bớt sau, nàng phát hiện trong miệng tuôn ra một mùi thơm vị ngọt, chính theo đầu lưới tràn ngập hướng về yết hầu. Theo sát, thân thể đột nhiên chấn động, giống như có một nguồn sức mạnh vô hình theo trong cơ thể kinh mạch cấp tốc lưu động lên. Trong khoảnh khắc, nàng tinh thần chấn hưng. Liên tiếp không ngủ bất dạ mấy ngày chinh chiến, thêm vào bận rộn cả ngày đều uể oải, vào đúng lúc này đột nhiên quét đi sạch sành sanh. Nàng cảm giác đầu óc đột nhiên một mảnh thanh minh, vô cùng tinh thần, thân thể tỏa sáng sức sống, phảng phất sáng sớm cứng tỉnh ngủ giống như, cực kỳ thư thích. Chuyện này, này quá thần kỳ, Gia Cát thiếu hiệp, ta cảm giác thân thể phát sinh biến hóa rồi. Tư Đồ Hải Đường nhất thời con ngươi trực thả kỳ lạ màu sắc, rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Thời khắc này nàng tựa hồ quên chính mình tướng quân thân phận, quên loại kia quát tháo xa trường hùng hổ dọa người khí thế, phảng phất hóa thân thành một cái ăn được kẹo bé gái, cực kỳ đáng yêu cùng ngây thơ. Từ Khuyết kinh ngạc không ngớt. Không phải là một cách bỏ thêm bút xúc băng côn mà có cao hứng như thế sao? Nhưng hắn cũng không biết, Tư Đồ Hải Đường chân chính ngạc nhiên mừng rỡ, hơn xa này băng côn mỹ vị càng nhiều chính là nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Nàng biết, liền nàng anh biến kỳ hai tầng thực lực, đều có thể bị này đơn giản băng côn tỏa sáng sức sống, để thần tỉnh não. Nếu để cho cái khác tướng sĩ dùng ăn, hiệu quả tất nhiên chỉ cường không kém. Có loại này vật thần kỳ, dựa vào tuyết thành bên trong mấy ngàn binh mã, tất nhiên có thể bắt núi tuyết thánh địa rồi. Như thế nào, ăn ngon chứ? Từ Khuyết cười híp mắt hỏi. Tư Đồ Hải Đường phản ứng lại, đè xuống vui mừng trong lòng, gật đầu nói. Vật ấy không chỉ có mỹ vị, càng là nắm giữ mạnh mẽ như vậy tác dụng, thực sự là thần kỳ. Gia Cát thiếu hiệp quả thật là thần thông quảng đại người. Đa tạ. Đa tạ. Từ Khuyết cười khoát tay áo một cái. Cuối cùng, hơn trăm tên bách tính thay phiên thay ca, liền đêm làm không nghỉ, bận rộn sinh sản băng côn. Từ Khuyết thần hồn lực cũng do hệ thống ủy trị, không ngừng khống chế cuối cùng một cái máy móc, tiếp tục ngưng tụ băng côn tát bút xúc. Mãi đến tận ngày thứ hai trạng vạng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng bên dưới, bọn họ rốt cuộc làm ra hàng vạn cây băng côn. Đồng thời bởi vì chỗ này vốn là nhiệt độ cực thấp, liền ướp lạnh cũng không cần trực tiếp tách ra trang tương, bị Tư Đồ Hải Đường tự mình vận ra kho hàng, chuẩn bị phân phát cho Tuyết Thành tướng sĩ. Cho tới cái kia hơn trăm tên bách tính, Từ Khuyết cũng không bạc đãi bọn hắn, cho mỗi người bọn họ phút một cái băng côn. Kết quả bách tính ăn xong cũng dồn dập kinh ngạc thốt lên liên tục. Vừa bắt đầu là kinh ngạc thốt lên bút xúc thần kỳ vị, cuối cùng là đối với này băng côn tác dụng cảm thấy khiếp sợ. Dù sao bọn họ là phàm nhân thân thể, liên tục bận rộn một ngày một đêm sau, cả người đều đã mệt mỏi không thể tả, có thể hiện tại này một cái băng côn xuống, tất cả mọi người cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, tay không đánh yêu thú cũng không có vấn đề gì rồi. Này băng côn thực sự là quá thần kỳ rồi. Đúng rồi, không nghĩ tới đồng dạng là băng, khác nhau càng to lớn như thế. Gia Cát thiếu hiệp thực sự là lợi hại. Quá lợi hại rồi. Đúng rồi, Gia Cát thiếu hiệp, này băng côn thần kỳ như thế, hẳn là cho nó làm cái tên nha, tuyệt đối không thể dùng băng côn loại này tục xưng rồi. Lúc này, có một tên bách tính giơ tay lên đề nghị. Mọi người vừa nghe cũng dồn dập gật đầu nói. Đúng rồi, thần kỳ như thế bảo bối, hẳn là làm cái vang dội tên. Ta cảm thấy có thể gọi thần kỳ chi bổng. Quá trực tiếp, hẳn là nổi liếm chút, gọi là gậy lớn. Không, các ngươi xem vật ấy màu sắc nâu nhạt, lại cùng trong truyền thuyết thịt linh chi có đại khái giống nhau tác dụng, vì lẽ đó phải gọi làm nhục. Bỗng. Ô, danh tự này không sai, thức dậy diệu à. Đúng là cái rất đại khí tên, có thể cùng trong truyền thuyết thịt linh chi sánh ngang. Mọi người dồn dập gật đầu đối với nhục bỗng. Danh tự này cảm thấy hết sức hài lòng, liên tục tán thưởng. Từ Khuyết vốn là ở gặm băng côn, kết quả vừa nghe lời của mọi người, nhất thời. Phốc. Một tiếng cầm trong miệng cứng nhai nát băng tiết toàn bộ phun ra ngoài. Trời ơi, thịt ngươi em gái à nhục. Bỗng, loại này tên cũng nghĩ ra được, còn rất sao thở mạnh. Các ngươi liền không sợ bị hài hóa sao? Gia Cát thiếu hiệp ngươi làm sao? Đoàn người vừa nhìn Từ Khuyết phản ứng cổ quái như vậy, dồn dập tiến lên quan tâm thăm hỏi. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, nói ra. Ta không có chuyện gì. Mọi người nhanh đi về nghỉ ngơi đi, đặt tên việc này liền giao cho ta đi. Nha, không đúng, kỳ thực ta đã lên được rồi, liền gọi làm Tạ Thiên Bổng. Tạc Thiên Bổng. Mọi người sửng sốt một chút, chợt dồn dập lớn khen. Danh tự này hay lắm. Rất chuẩn xác, vừa vặn một cái cắn xuống thời điểm trong miệng xác thực có gan nổ tung cảm giác. Gia Cát thiếu hiệp quả nhiên học rộng tài cao. Biết điều biết điều. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ tự hào khoát tay áo một cái. Bản bức vương lên tên, vậy khẳng định châu bò nha. Tạc Thiên Bổng tục xưng Tạc Thiên Bang Nhục. Bổng, ai có thể hài hòa đến đi. Rất nhanh, mặt trời chậm rãi xuống núi, trạng vạng tà dương, đem tuyết trắng mênh mông tuyết thành, chiếu ánh đến hỏa hồng, phảng phất làm tôn thêm khắp thành bách tính cùng các tướng sĩ giờ khắc này trong lòng sục sôi. Từ Khuyết cũng thu được Tư Đồ Hải Đường phái người mang đến tin tức, ở thợ thủ công cùng các tướng sĩ cản công dưới. Hơn 8.000 chiếc khổng minh đăng cùng với lướt qua cũng đã chế tác xong xuôi. Từ Khuyết đi qua thăm dò sau, rất giác thỏa mãn. Tuy rằng thợ khéo phương diện có chút thô giáp, nhưng là cũng không ảnh hưởng cái đó tác dụng. Dựa vào những thứ đồ này vượt qua một cái hẻm núi tuyệt đối là thừa sức rồi. Gia Cát thiếu hiệp, bước kế tiếp nên làm gì? Lúc này, Tư Đồ Hải Đường lần thứ hai đến Từ Khuyết bên cạnh, nghe giọng hỏi. Nàng như trước đối với Khổng Minh Đăng cùng lướt qua cảm thấy nghi hoặc, dựa vào những này tạo hình quái lạ đèn lồng cùng gió to tranh thật có thể mang theo 8.000 binh mã bay qua hẻm núi sao? Từ Khuyết lạ kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng lay động trong tay lông vũ, thâm thúy hai con mắt phóng tầm mắt tới chân trời, nhìn cái kia từ từ xuống núi mặt trời, khóe miệng hắn hơi vung lên một vệt ý cười. Tư Đồ cô nương. Nha không đúng, Hải Đường tướng quân có thể triệu tập hết thảy binh mã chuẩn bị xuất phát rồi. Đêm nay, chúng ta dạ tập núi tuyết thánh địa. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 399. Mang bọn ngươi một lên trang. Này một đêm bóng đêm lạ kỳ đen kịt, chỉ có lác đa lác đắc mấy vì sao treo ở trong trời đêm, hơi lóng lánh. Một nhánh do mấy ngàn người tạo thành đội ngũ, chính thừa dịp bóng đêm, lặng yên không ngừng hướng về trên núi tuyết chạy đi. Người cầm đầu là Từ Khuyết, hàng này thành công hỗn đến quân sư tên gọi, lắc lông vũ cùng Tư Đồ Hải Đường đồng loạt mang đội lên núi, chuẩn bị đến một hồi dạ tập. Đội ngũ phía sau quân chủ lực cũng vận chuyển rất nhiều vật tư, tất cả đều là cỡ lớn Khổng Minh Đăng cùng với dù lượn, đồng thời mỗi danh tướng sĩ đều phân phối đến một cây nước đá, giấu ở trong ngực cẩn thận từng ly từng tí một bảo quản. Tất cả mọi người đều biết này băng côn công hiệu thần kỳ, coi như chân bảo, đồng thời đối với này một hồi chiến tràn ngập tự tin. Nhưng là bọn họ cũng trong lòng mang theo tràn đầy nghi hoặc. Dựa vào những kia lồng đèn lớn cùng diều giấy lớn, thật có thể vượt qua hẻm núi, bay đến núi tuyết thánh địa sao? Hơn nữa còn là mấy ngàn người đồng thời hành động. Trong lòng mọi người bao nhiêu vẫn còn có chút không chắc chắn, nhưng nếu đã lên núi, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn nghe theo. Đội ngũ từng bước bước lên núi tuyết, trong cơ thể chân nguyên lực, từ lâu ở sườn núi thời điểm bị triệt để cầm cố. Không có cách nào triển khai ra. Từ Khuyết cũng không cách nào ngoại lệ, thậm chí ở chân nguyên lực bị cầm cố thời điểm, hắn còn gọi ra hệ thống hỏi dò có được hay không phá giải. Nhưng mà hệ thống nhưng đáp lại nói. Này cấm chế đẳng cấp vượt quá hệ thống cấp bậc phạm vi, kiến nghị ký chủ thăng cấp hệ thống. Từ Khuyết trực tiếp liền không nhìn hệ thống trả lời chắc chắn. Gian thương này hệ thống nói rõ là muốn hãm hại giá trị trang bức, hiện tại cũng đã cấp 3, nếu như lại tăng ít nhất đến tiêu tốn vạn điểm giá trị trang bức. Đồng thời tình huống bây giờ cũng không phải cần phải cần chân nguyên lực mới được. Dùng không được chân nguyên lực thì thế nào? Ngược lại mọi người đều dùng không được à? Bản bức vương chỉ cần hoa mấy chục điểm giá trị trang bức. Hối đoái một đống lớn cao cấp võ học đi ra, liền đủ để thuấn sát toàn trường rồi. Gia Cát thiếu hiệp, hẻm núi thì ở phía trước rồi. Lúc này, Tư Đồ Hải Đường hơi chậm lại bước tiến, hướng Từ Khuyết thấp giọng nhắc nhở. Nơi, ngươi để đội ngũ dừng lại, ta đi xem. Từ Khuyết gật đầu đáp, cất bước về phía trước vài bước, đi tới vách núi một bên nơi dừng lại. Trước mắt đúng là một cái to lớn hẻm núi, nhìn ra cách xa đối diện tuyết phong chí ít cũng có 400-500 mét xa, đồng thời này hẻm núi sâu không thấy đáy, một chút nhìn xuống giờ, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là vô cùng vô tận vũ trụ bị mai táng ở phía dưới. Bất quá hẻm núi đối diện trên đỉnh núi tuyết. Đúng là ngờ ngỡ có thể nhìn thấy điểm điểm ánh lửa cùng người ảnh, phải làm chính là những kia đóng tại núi tuyết thánh địa băng giáp quân. Hệ thống coi một cái hẻm núi hai bên cụ thể khoảng cách, đo lường gió tốc, sau đó sẽ tính được là bay cao bao nhiêu độ cao, mới có thể bay lượn vượt qua hẻm núi. Từ Khuyết hệ thống chỉ huy tiến hành tính toán. Hiện tại vị trí của bọn họ cùng đối diện tuyết phong hầu như ngang hàng. Vì lẽ đó phải biết cụ thể khoảng cách, lại bay đến nhất định độ cao sau, mượn dù lượn hạ xuống, đến đối diện tuyết phong. Tính toán xong xuôi, căn cứ trước mặt gió tốc chờ tổng hợp tình huống, cần tăng lên trên đến 200m đến 230m trong lúc đó độ cao. Rất nhanh, hệ thống đến ra một cái ổn thỏa nhất đáp án. Đông đảo tướng sĩ thể trọng gần như tình huống dưới, căn cứ gió tốc, bọn họ đến thống nhất tăng lên trên đến khoảng 200m độ cao, mới có thể tập thể an toàn vượt qua hẻm núi, hạ xuống ở đối phương tường thành phía sau. Từ Khuyết khóe miệng nhất thời dương lên. Mọi người luôn nói học khắp cả mấy lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ, có thể hiện tại có hệ thống ở tay, mới là thật sự cái gì cũng không sợ nha. Hải Đường, ngươi truyền lệnh xuống, để đoàn người đều trên lưng dù lượn, nằm ngoài Khổng Minh Đăng trên đừng nhúc nhích. Ta sẽ đem Khổng Minh Đăng toàn bộ nhen lửa, mang bọn ngươi đồng thời trang bức đồng thời bay. Từ Khuyết quay đầu hướng về Tư Đồ Hải Đường nói rằng, chuyện này thật có thể bay. Tư Đồ Hải Đường rất là nghi hoặc, trước sau không nghĩ ra, không có chân nguyên lực tình huống dưới, này đèn lồng làm sao là có thể bay. Tin tưởng ta chuẩn không sai, đây là khoa học, là trí tuệ. Ngươi mau mau đi thôi. Từ Khuyết vỗ vỗ Tư Đồ Hải Đường đầu, cười híp mắt nói rằng, Tư Đồ Hải Đường nhất thời gò má nóng lên, đường đường một tên tướng quân, lại bị người như vậy làm đứa nhỏ đồng giống như vỗ đầu, quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể nàng một mực nhưng không tức giận được, trái lại nội tâm một trận hoảng loạn. Cũng may là bây giờ sắc trời quá mờ, chu vi cũng chưa từng có ai nhìn thấy tình cảnh này, bằng không nàng cũng không biết sau này nên làm sao đối mặt những kia thuộc hạ. Gia Cát thiếu hiệp. Không, Gia Cát quân sư, lần sau không trải qua ta cho phép gặp mặt ta sẽ đè phạm thượng quân pháp xử trí ngươi. Tư Đồ Hải Đường trịnh trọng nói rằng, chợt liền vội vã xoay người hướng phía sau mà đi, cho đội ngũ truyền đạt tin tức. Từ Khuyết bĩu môi, khẽ lắc đầu, quả nhiên nữ hán tử chính là không tốt dẻo nha. Không lâu lắm, Tư Đồ Hải Đường liền trở về. Phía sau cũng cóng lấy một bộ dù lượn, thân hình linh xảo bò lên trên Khổng Minh Đăng, cúi người ngã xuống. Sau đó, nàng mới quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết, trầm giọng nói. Toàn bộ chuẩn bị kỹ càng rồi. Được, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội rồi. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, cũng vác lên dù lượn, bát đến Khổng Minh Đăng phía trên. Những này Khổng Minh Đăng không xương đều là lấy đặc thù vật liệu gỗ chế thành, lại nhẹ nhàng lại kiên cố, đủ để chịu đựng vài cá nhân thể trọng, vì lẽ đó nặng hơn người đi tới, cũng không sợ ép xấu những này đèn. Hệ thống lại đo lường một thoáng hết thảy Khổng Minh Đăng bất đèn, có hay không đều thu xếp dẫn nhiên khí. Lúc này, Từ Khuyết lần thứ hai gọi ra hệ thống nói. Ở trước khi lên đường, hắn cũng đã hối đoái một đống dẫn nhiên khí, khiến người ta thu xếp ở hết thảy Khổng Minh Đăng bất đèn trên. Một khi hắn ấn xuống khai quan, toàn bộ bất đèn sẽ bị dẫn nhiên tiếp đó thắp sáng Khổng Minh Đăng. Kiểm tra xong xuôi, hết thảy Khổng Minh Đăng đều đã thu xếp dẫn nhiên khí, tất cả bình thường. Khà khà, vậy thì xuất phát lạc. Cho đối diện đưa một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Từ Khuyết trên mặt hiện lên tràn đầy hưng phấn cùng kích thích, trong tay lấy ra một cái khai quan. Đùng. Một thoáng, liền đè xuống. Xoạt, xoạt, xoạt. Nhất thời, phía sau vang lên liên tiếp ngọn lửa vọt lên âm thanh, Khổng Minh Đăng một chiếc tiếp một chiếc sáng lên, toàn bộ đen kịt tuyết trong nháy mắt bị rọi sáng. Hết thảy tướng sĩ đều ngừng thở, lặng lặng chờ đợi. Muốn biết này đèn lồng đến tột cùng là làm sao bay. Tư Đồ Hải Đường cũng tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, con ngươi thậm chí còn có một tia căng thẳng, vẫn khẩn nhìn chằm chằm dưới thân đèn lồng. Rất nhanh, ở này băng hàn trong tuyết, mọi người từ từ cảm thấy dưới thân đèn lồng truyền đến từng trận ấm áp, rất là thoải mái. Sau một khắc, thân thể đột nhiên có gan bay lên cảm giác. Tất cả mọi người nhất thời ngẩn ra. Nhìn dưới thân Khổng Minh Đăng chính chậm rãi rời đi mặt đất, hướng trên không trung thăng, mọi người trong nháy mắt trợn to mắt, tỏ rõ vẻ chấn động. Thật sự bay! Gia Cát thiếu hiệp quả nhiên không gạt chúng ta. Này đèn lồng lại thật có thể dẫn người bay lên đến rồi. Thực sự là quả thật quá thần kỳ rồi. Lập tức, hết thảy nằm ngoài Khổng Minh Đăng trên tướng sĩ đều tỏ rõ vẻ kích động cùng hưng phấn. Có thể tất cả mọi người đều gắt gao ngậm chặt miệng, không dám phát sinh bất kỳ tiếng vang, bởi vì Từ Khuyết từng hạ xuống lệnh, trước khi rơi xuống đất, ai cũng không cho có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện, thối lắm cũng không được, bằng không liền nắm lên đến treo trên tường thành đạn tiểu. Loại này nghĩ một hồi liền cảm thấy hạ bộ mát lạnh xử phạt, không người nào dám thử nghiệm. Liền ở cách này yên tĩnh gì thường buổi tối trên núi tuyết xuất hiện như thế một bộ kỳ cảnh. Mấy ngàn chiếc lồng đèn lớn chậm rãi bay về phía trên không, lít nha lít nhít, giống như ngôi sao giống như ấm ánh, rọi sáng khắp nơi. Hẻm núi đối diện, một tên ở trên tường thành tuần tra băng giáp binh sĩ đột nhiên phát hiện tình cảnh này kỳ quan, nhất thời kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Mau nhìn đối diện trên núi có động tĩnh. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy đèn lồng? Không đúng rồi, đèn lồng làm sao biết bay đây? Nhất thời trên tường thành băng giáp binh sĩ dồn dập rối loạn lên, ánh mắt phóng tầm mắt tới, rất là kinh ngạc. Chỉ là ở này bóng đêm đen thùi dưới, bọn họ có thể nhìn thấy, cũng chỉ là những kia tỏa sáng đèn lồng, nhưng không nhìn thấy đèn lồng trên bóng người. Cái này cũng là cái gọi là dưới đèn đen. Có thể hay không là tự chúng ta người thả tín hiệu. Đúng hạn tính, Lý tướng quân hẳn là cũng đã đem Tuyết Thành tấn công hạ xuống mới đúng. Một tên băng giáp binh sĩ suy đoán nói. Có người lập tức liền lắc đầu. Không thể, chúng ta tín hiệu không phải loại này. Cái kia quá kỳ quái, trên núi tuyết không có ai có thể sử dụng chân nguyên lực. Những này đèn lồng là làm sao bay lên đến. Ta biết rồi, khẳng định là từ Tuyết Thành bên trong bay tới, khả năng là Tuyết Thành bên trong người đã tuyệt vọng, vì lẽ đó ở dưới chân núi dùng chân nguyên lực phóng thích những này đèn lồng, hướng về ông trời cầu phúc. Ha ha, thời điểm như thế này cầu phúc có ít lợi gì? Trước đây đã cho bọn họ cơ hội đầu hàng, nhưng đáng tiếc bọn họ không cố gắng quý trọng. Được rồi, đừng động những kia đèn lồng. Ngược lại cũng phiêu không tới, chúng ta đi uống rượu đi. Uống cái sắm, băng ngưng hoàng hậu đều đến rồi, các ngươi có gan liền đi uống đi. Cái gì? Băng ngưng hoàng hậu lúc nào đến? Mấy ngày trước đây cũng đã đến rồi, có người nói là đi trong thánh địa tìm Thủy Hoàng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 400. Thiên hàng thần binh. Lúc này, núi tuyết đỉnh nơi sâu xa, dọc theo vài đảo nguy hiểm vách núi treo leo có một tòa hàn băng gọt rúa động phủ. Động phủ lối vào đóng chặt, hàn băng xây thành trên cửa lớn có một màn ánh sáng bình phong, như là nước chảy hiện ra gợn sóng tràn ngập linh khí. Nhưng mà ở trong động phủ, nhưng có hai tên nữ tử, mặt đối diện, ngồi xếp bằng ở tượng băng trên bồ đoàn. Giữa hai người đồng dạng cách một tầng màn ánh sáng, không cách nào xuyên qua. Một tên trong đó nữ tử tóc dài như thác nước, da thịt như chi tinh xảo dung nhan, lộ ra một loại cao quý trang nhã thành thục đoan trang khí chất. Nàng bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn tâm như chỉ thủy. Cái kia đầy đặn thước tha vóc người, phát họa ra hoàn mỹ mê người đường vòng cung chính là Thủy Nguyên Quốc nữ đế. Hồng Nhan. Mà đối diện khác một cô gái tương tự nắm giữ khuyên thành dung nhan, khí chất nhưng cùng nữ đế tuyệt nhiên ngược lại, nàng mị nhãn câu hồn, nụ cười xinh đẹp, chính là vị kia băng ngưng hoàng hậu Liễu Tĩnh Ngưng. Hồng Nhan, hiện tại Thủy Nguyên Quốc đã là của ta rồi, ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc trở về đi thôi. Ngũ Hành Sơn loại địa phương nhỏ này, không thích hợp ngươi đợi. Băng ngưng hoàng hậu cười tủm tỉm nhìn nữ đế nói. Nữ đế nhưng không hề bị lay động, lặng lặng ngồi xếp bằng trên người lại còn có từng sợi linh khí đang lưu động, phảng phất đang cùng thánh địa cấm chế đang đối kháng với. Hiển nhiên, này trong đồng phủ tựa hồ cũng sẽ không chịu đến cấm chế ảnh hưởng, chân nguyên lực không có bị cầm cố. Đừng lao lực, ngươi phá không được nơi này bình phong, ta biết ngươi muốn ở chỗ này bế quan tìm kiếm đột phá, nhưng đáng tiếc thể chất của ngươi có thiếu hụt, số mệnh an bài không rõ, quay đầu lại cũng là sẽ bộ mẹ ngươi gót chân, hà tất lãng phí nữa tinh lực đây. Liễu Tĩnh Ngưng tiếp tục cười nói. Lời này vừa nói ra, nữ đế tâm tình cũng rốt cuộc có gợn sóng, đôi mắt đẹp đột nhiên mở, lạnh mang lạnh lẽo. Nàng hơi há mồm, đạm mạc nói. Ta biết những kia băng giáp quân là người nhà họ Khương đưa cho ngươi, ngươi trở lại nói cho những người kia, nếu ta rời đi Khương ra, thì sẽ không trở lại với bọn hắn tranh cướp cái gì quyền vị. Liễu Tĩnh Ngưng nhưng là nở nụ cười. Ngươi nói cho cùng cũng là họ Khương, có trở về hay không cũng không phải ngươi định đoạt, chỉ cần ngươi sống sót, có mấy người nhất định sẽ không ngủ ngon được. Vì lẽ đó bọn họ phái ngươi tới bắt mạng của ta sao? Ngươi nắm không đi. Hồng Nhan khẽ lắc đầu, sắc mặt từ từ lãnh đạm. Liễu Tĩnh Ngưng như trước trên mặt mang theo xinh đẹp nụ cười, nhàn nhạt nói. Ta tự nhiên không thể bắt ngươi mệnh, hơn nữa không dám nắm, ai bảo ngươi cũng họ Khương đây. 50 năm trước ta thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, cũng chỉ là vì bắt cái thứ kia, chỉ có điều không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đến, càng không có nghĩ tới này Thủy Nguyên Quốc Tiên Hoàng, càng sẽ là phụ thân ngươi năm đó người hầu, hắn giả nhận ngươi vì là con gái, còn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, cũng là muốn giúp ngươi che giấu thân phận chứ. Cái thứ kia là mẫu thân ta lưu lại, ngươi đồng dạng nắm không đi. Hồng Nhan lần thứ hai lắc lắc đầu. Liễu Tĩnh Ngưng trên mặt ý cười đột nhiên vừa thu lại, trầm giọng nói. Tại sao? Lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng, vật kia có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi sao? Không thể, mẹ ngươi năm đó đều thất bại, huống hồ là ngươi đây. Nói đến đây, Liễu Tĩnh Ngưng lại hơi cười gằn lên. Khương Hồng Nhan có một số việc nói tới quá thấu liền vô vị, ngươi cùng mẹ ngươi đều là nhất định trong số mệnh không rõ, năm đó phụ thân ngươi đã vì thế trả giá tính mạng, cuối cùng cũng không cách nào thay đổi mẹ ngươi mệnh, đây là trời cao nhất định sự tình, ai cũng không cách nào thay đổi. Có thể cái thứ kia nhưng có thể giúp ta đột phá bình cảnh, tại sao ngươi muốn ngăn cản vận mệnh của ta? Ta cũng không muốn thay đổi cái gì. Ngươi truy tìm đột phá, phương pháp có rất nhiều, không cần thiết nhìn chằm chằm mẫu thân ta di vật không tha. Hồng Nhan nói xong, liền lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, không muốn sẽ cùng Liễu Tĩnh Ngưng nhiều lời. Liễu Tĩnh Ngưng trong mắt nhất thời tràn ngập sát ý, nếu không có có trước mắt bình phong chống đỡ, nàng từ lâu ra tay cướp giật. Vèo! Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo phá không thanh âm, càng là một khối một bài bay đi vào. Liễu Tĩnh Ngưng tay nhỏ vòng một chút, ung dung đem một bài nắm ở chỉ, nhìn trên bảng hiệu mấy hàng chữ nhỏ, nhất thời đôi mi thanh tú một túc. Trên núi xuất hiện biết bay đèn lồng. Nàng ngờ vực tự nói một tiếng, chợt tay nhỏ đột nhiên vừa nhấc, lấy ra một mặt thanh đồng kính, đánh về không trung. Vèo! Nàng xanh miết ngón tay ngọc, đánh ra một tia chân nguyên, rộng rãi hóa thành lưu quang, lướt về phía thanh đồng kính. Sau một khắc, trên mặt kính liền xuất hiện một bộ hình ảnh, tất đêm tối không trung, mấy ngàn chiếc to lớn khổng minh đăng chính tung bay ở núi tuyết bên trên, càng lên càng cao. Mà thánh địa ở ngoài trên tường thành, vây quanh rất nhiều tên băng giáp quân, đối diện những kia đèn lồng nghị luận sôi nổi, âm thanh cũng theo thanh đồng kính truyền tới trong đồng phủ. Cũng thật là biết bay đèn lồng, dĩ nhiên nhiều như thế, bên dưới ngọn núi những người kia đang giở trò ruộng gì. Chẳng lẽ còn không cầm tuyết thành đánh hạ sao? Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời lông mày nhíu chặt nói. Nàng cũng cho rằng những này đèn lồng là từ bên dưới ngọn núi tung bay tới. Chỉ có ở dưới chân núi chân nguyên lực mới sẽ không bị cầm cố, có thể để cho đèn lồng bay lên trời. Mà nữ đế thì lại tiếp tục ngồi xếp bằng ở hàn băng trên bộ đoàn, cũng không để ý tới thanh đồng trong gương hình ảnh, tính như mặt nước phẳng lặng tiếp tục tu luyện. Nhưng vào lúc này thanh đồng trong gương hình ảnh đột nhiên xuất hiện dị động. Hả? Liễu Tĩnh Ngưng biến sắc mặt, nàng rõ ràng nhìn thấy cái kia đèn lồng bay tới một nửa giờ, có tảng lớn bóng đen đột nhiên xẹt qua phía chân trời. Hành hương bên này núi tuyết bay tới. Chỉ có điều bóng đêm quá mức đen kịt, thánh địa ở ngoài băng giáp quân đều bị cầm cố tu vị, không cách nào thấy rõ tình cảnh này. Nhưng nàng không giống nhau, nàng ở thánh địa con ngươi là rõ ràng, dĩ nhiên phát hiện không đúng. Hừ, Khương Hồng Nhan, không nghĩ tới người của ngươi cũng thật là không bình thường à, không chỉ có bảo vệ tuyết thành, hiện tại còn dám chủ động công lên núi đến rồi, trò gian đúng là cũng rất nhiều. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này cười gằn một tiếng, con ngươi hơi híp lại. Bất quá, chút người này tới chung quy cũng là chịu chết kết cục. Nữ đế nghe vậy, đôi mi thanh tú đột nhiên cau lại, nhưng không có mở con mắt ra, tiếp tục duy trì tư thế tu luyện, đồng thời, phía sau nàng một đạo bình phong đã bắt đầu vặn vẹo lên. Liễu Tĩnh Ngưng không có phát hiện gì dạng, trên mặt mang theo vẻ hài hước, tiếp tục nhìn thanh đồng trong gương hình ảnh. Mà lúc này, không trung cái kia mấy ngàn tên tuyết thành quân khoác dù lượn, đã thuận lợi lướt qua hẻm núi, đến tuyết phong thánh địa trên tường thành không cách mặt đất cũng vẹn vẹn bất quá cao mấy chục mét. Trên tường thành tuần tra băng giáp quân cũng rốt cuộc cảm thấy được tình cảnh này. Dù sao bóng đêm lại đen cũng là có tầm nhìn khoảng cách, trên tường thành cắm đầy cây đuốc, bọn họ không lý do không nhìn thấy gần ở trên đỉnh đầu bóng người. Không được, phát hiện tình hình quân địch. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Thiên Hàng thần binh, thần cái gì binh ạ, này tất cả đều là tuyết thành bên trong người. Bọn họ làm sao bay đến? Không phải đều bị cầm cố tu vị sao? Đừng nói nhảm, nhanh thông báo đại tướng quân. Người bắn tên đây. Người bắn tên mau tới đây. Trên tường thành băng giáp quân nhất thời hô to lên, đoàn người vội vội vàng vàng tán loạn. Nhưng mà, Tử Khuyết đã mang theo mấy ngàn binh mã, từ không trung giáng lâm còn chưa tới đạt mặt đất, hắn liền lấy ra một cái loa phát thanh, hô lớn. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, vui hay không ạ? Các ngươi đã toàn bộ bị vây quanh, hiện tại là Tạc Thiên Bang đánh cướp thời gian, nam đứng trái nữ đứng phải, nhân. Yêu đứng ở giữa, đều rất sao cho ta hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, hát chinh phục.